Rồi tôi mời tất cả quý Phật tử hiện diện trong pháp hội ngày hôm nay. Bữa nay là 25 tháng 3 2012 phải không? 25 phải không? Dạ. Mời quý vị chắp tay niệm bổn sư để chúng ta bắt đầu bài pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Tỳ Kheo Thích Thông Lai tại pháp hội hàng tuần ở chùa Tầm Nguyên 1 thuộc thành phố Renton ở tiểu bang Washington State. Hôm nay tôi xin đem cái đề tài giảng tiếp là giải đáp Phật pháp của ngày 25 tháng 3 năm 2012. Ở trong này có những câu hỏi rất hay về tôi xin giới thiệu qua để cho quý vị biết. Trước khi tôi gửi lời chào đến quý Phật tử đang nghe pháp online 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở các tiểu bang ở Canada, ở Úc Châu, ở Âu Châu và ở Đông Nam Á, trong có Việt Nam, Đại Hàn, Đài Loan và Nhật. Tôi không quên 50 Phật tử ở Brazil là những người duy nhất đã vượt biên được tàu Ba Tây Giết và cũng có nghe pháp của thầy. Và cách đây trong pháp hội họ cũng có dự cử người dự lễ ở trong bên đàng A Di Đà. Tôi xin nhắc nhở sơ là những vị nào đã mua vé máy bay hoặc chưa mua thì hãy nên, nếu dự pháp tu này chúng ta nên ghi danh và mua để đưa hết cái danh sách cho chú Tuyên. Chú sẽ chuyển qua bên làng A Di Đà ở miền Nam Cali để ban đưa đón với thiện hội sẽ sắp xếp người đưa đón quý vị. Nếu quý vị đi tu với tư cách cư sĩ, quý vị cũng để là không xuất gia thì cũng nói rõ để người ta ghi không xuất gia. Người nào đi xuất gia để người ta biết là người ta chuẩn bị y áo, bình bát, chỗ ăn, chỗ ở. Vì người xuất gia chúng tôi sẽ lập chỗ ở riêng và cái người cư sĩ chúng tôi cho nhóm riêng. Quý hiểu thầy nói không? Như vậy ở dưới đó chúng tôi sẽ có một cái phòng, mỗi một cái phòng ngủ nó có máy lạnh, máy nóng, nó có nước nóng, nó có phòng tắm và đầy đủ tiện nghi. Thì thường thường chúng ta ở sẽ khoảng 7-8 người một phòng cũng không thành vấn đề. Cái đi chúng ta đi tu mà có đầy đủ phương tiện như vậy là đủ rồi, 7-8 người với một cái phòng khách sạn là cũng ok chứ không có gì. Nhưng mà với điều kiện chúng ta ghi danh để cho cái ban đưa đón họ sắp xếp để cho đưa đón cho nó đầy đủ, để sắp sở chỗ ăn chỗ ở. Và những vị nào tu xuất gia thì tôi nói rõ là quý vị phải ghi danh. Nếu mà quý vị không ghi danh tới hồi đó, số y áo chúng tôi chỉ có 500 bộ thôi. Hiện tại thiện hội cho biết rằng số người ghi danh tu ở thiện hội đã là ở dưới có 5 người. 5 người là thiện hội, liễu hội, rồi thiện pháp, rồi thiện trí và diệu vân, 5 người. Mà nội danh sách thiện hội không là 160 người, còn 4 người kia chưa tính nha. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy ở đây chưa có, ở tại Seattle chúng ta khoảng 40-50 người đi cũng chưa có chuyển xuống. Nguyên vùng Bắc Cali á cũng cả 200-300 người cũng chưa đưa xuống, và miền Nam Cali cũng chưa đưa xuống. Riêng tôi biết tại miền Bắc Cali họ bao nguyên một chiếc xe 60 chỗ ngồi, ở San Diego một chiếc xe 60 chỗ ngồi, đó là 2 xe bus riêng, còn những cái chuyến đi riêng là không kể. Mỗi một lần thầy về San Jose thầy giảng pháp thì pháp hội San Jose quý vị thấy 400-500 người. Tôi tính chỉ 1/5 đi thôi, tôi 900%. Khi tôi về tới miền Nam khoảng 500 người, tôi tính 1/5 thôi là 100 người nữa. Khi tôi qua Arizona tôi tính 100 người thôi. Và tất cả 50 tiểu bang người ta gửi ghi danh về rồi, thì bây giờ quý vị thấy thiện hội một mình nó đã 160 người rồi, còn 4 người kia tôi chưa hỏi tới. Thì nếu quý vị mà ghi danh trễ, quý vị hả? Cô nói cái gì? Một mình 5 người ghi mà thiện hội một, mới 1 lít có thiện hội không là đã 160 rồi. Mới 1 lít thôi nha, chứ không phải là 4 lít kia chưa tính. Tôi chưa hỏi tới 4 lít kia. Đó. Thì tôi cho lít thiện hội là 160, tôi cho mấy lít kia có 50 thôi. 4 lít kia cũng 200 là 360 rồi, 360 chưa tính lít tầm nguyên, chưa lít lít tách sạch, chưa tính cái lít 100 người, 216 người phá tu tệ giác, cái phá đàn anh phá đầu tiên cũng chưa tính nữa. Không, tôi thì dự trù tôi chỉ cần biết số xuất gia thôi, còn số tại gia thì tôi chưa tính. Tại vì chúng tôi sẽ mướn xe bus, thì bây giờ theo tình hình là xe bus chúng tôi muốn 10 chiếc mà không có, chỉ có được có 5 chiếc thôi. Thì mỗi một chiếc xe bus như vậy đó là chở được 60 người. 6 lần 5 là 300 người. Còn lại 200 người chúng tôi giữ thế nào? Thì một chiếc ở San Jose họ bao nguyên chiếc xe bus đi lên 4 ngày, cái đó là được 60 người nữa là 360. San Diego lên một chiếc là 60 nữa là 400 mấy. Còn lại bao nhiêu? Chúng tôi trưng dụng là 10 chiếc xe van trong làng để chở đi. Đó là mỗi chiếc xe van chúng tôi được 7 người. Còn ngoài ra đó thì trong pháp hội này có khoảng 200-300 chiếc xe nhỏ mà họ đi dự tu á, thì chúng tôi sẽ trưng dụng chở cư sĩ đi. Thì cái đoàn chúng ta gần có mấy chục chiếc xe, thành ra chúng tôi rất là bận biểu trong vấn đề điều hành, đưa một cái tăng đoàn đi cả 500 người xuất gia, chưa kể cư sĩ nha, chưa kể cư sĩ đi theo. Chúng ta sẽ có mặt ở tại làng vào ngày thứ sáu, để mà cái ngày đó là ngày 14. Nhiều người hỏi thầy Thông Lai, sao thầy khánh lành làm mà thầy mở ngày 14? Tôi nói quý vị lầm rồi, 14 là cái ngày đó sám hối để tôi truyền giới, chứ không phải là ngày khánh thành. Ngày 15 là ngày lễ Phật Đản, ngày đó mới tôi mới làm lễ chánh thành. Và ngày 16 là cái ngày đó là cái ngày chúng tôi đưa tăng đoàn đi xuống Little Sài Gòn để chúng ta khất thực theo cái truyền thống của Đức Phật. Họ hỏi tại sao thầy sẽ đưa một cái tăng đoàn đi khất thực tại miền Nam California ở Little Sài Gòn. Thứ nhất, tôi vì lý do gì? Thứ nhất, ở trong đó sẽ có những ông bác sĩ, có những bà kỹ sư, có những bà nha sĩ, có những ông dược sĩ, có những ông chủ, có những người millionaire. Họ là những giai cấp ở thượng lưu. Họ lột hết những cái bằng cấp đó ra để thầy Thông Lai phủi cái đầu trọc cho họ. Lột áo vest, lột áo bác sĩ, lột áo kỹ sư, lột áo nha sĩ, để mà phát lên một cái y, một cái áo hậu. Tức là nói lên cái tinh thần bình đẳng. Tất cả những người đệ tử Phật không có giai cấp mà chỉ có bình đẳng, là chúng ta đầu tròn áo vuông giống nhau. Có phải ngày xưa Đức Phật muộn tất cả, từ cái ông Ni Đề, người hút phân, cho đến các anh em dòng họ Thích, A Nan, Nan Đà, Đề Bà Đạt Đa đều bình đẳng như nhau, có phải không? Mà người hút phân lại được thọ giới trước, có phải không? Như vậy tôi nêu lại cái hình ảnh, và chúng ta xóa bỏ tất cả giai cấp để chúng ta mặc một cái y vàng, một cái áo hậu đi khất thực trên đường phố, nói lại cái tinh thần bình đẳng của đạo Phật. Cái thứ hai là tôi thực hành cái tứ ân và bát chánh. Tứ ân là gì? Ân tổ quốc, ân đồng bào, ân cha mẹ, ân đại na thí chủ. Tôi và những người ở đây không hẳn là nhiều, những người mà đã là tuổi mà đã là 60 thì những người đó đã trực tiếp tham dự hai cuộc chiến ở Việt Nam, biết từ thời Tây và tới thời Mỹ, tức là thời chúng ta đã bảo vệ cho cái tự do dân chủ cho miền Nam. Thì trong khi đó ở Sài Gòn nó có một cái tượng đài kêu gì, Việt Mỹ phải không, thờ cụ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và quân nhân Hoa Kỳ, có không quý vị? Chúng ta thi hành cái tứ ân đó, tôi sẽ đưa tăng đoàn đi khắc thực xong, chúng ta đi lại đó, tôi thắp nén hương, tôi tưởng niệm, tôi biết ơn những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chết trong cuộc chiến, và quân đội Hoa Kỳ đã bỏ mạng trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do. Chúng tôi là những người thi hành tứ ân. Bát chánh là gì? Trong đó có phải đạo hòa hảo cũng là tứ ân bát chánh không quý vị? Bát chánh là bát chánh đạo đó, mà cái đầu tiên là chánh kiến, cái đầu tiên là cái nhìn đúng. Cái nhìn đúng của tôi là tôi lên án cái ác và tôi xỉn dư cái thiện. Thì tôi có đôi lời nói về những người đang bị bắt bớ, trong đó có ca nghệ sĩ Việt Khang. Tới giờ này chúng ta đã có mấy ngàn chữ ký, mấy trăm mấy, một trăm mấy chục ngàn rồi, nhưng mà vụ Việt Khang nó vẫn chưa ngã ngủ, có phải không quý vị? Thì sẵn dịp đó tôi có đôi lời nói cho Việt Khang, tôi sẽ đôi lời cho tất cả những người còn bị ở trong cái ngục tù vì lý do nói lên những quyền dân chủ và đòi hỏi toàn diện lãnh thổ cho Việt Nam, trong đó có nhạc sĩ Việt Khang. Thành ra chúng ta tới đó, tôi chỉ có một bài diễn văn ngắn, tôi thi hành tứ ân và bát chánh của Đức Phật vậy thôi. Sau đó chúng ta lên, đó là một cái đường, cái gì đừng có tưởng dở, nó khổ lắm, nó cực cho chúng tôi lắm. Chúng tôi đưa một tăng đoàn như vậy, chúng tôi xin phép city nó cho rồi, nó bắt chúng tôi phải mướn cảnh sát, vì không có cái sốc binh nào mà nhét được tới 500-600 người vô mà đi trong đó. Gì ở Busa nó là trung tâm của thủ đô tị nạn, nhưng nó không lớn bằng ở Hồng Kông 4 ở bên Texas. Đất Texas rộng hơn. Ở Busa quý vị nhìn kỹ coi, tôi đã đi vòng vô trong Little Sài Gòn, Phước Lộc Thọ nó nhỏ xíu à, tiệm vàng và tiệm ăn làm sao mày handle đây? 500 chư tăng nó không đủ, làm sao mà nhét được 400-500 Phật tử vô nữa, rồi người đâu mà xuất phát. Do đó chúng tôi phải quyết định đi từ khu chợ ABC, khu chợ ABC ở trên đường Busa, vậy đi ngược dài dài xuống tới khu Little Sài Gòn, sau đó chúng tôi sẽ đi qua khu tượng đài Việt Mỹ. Thì trên lộ trình đi chúng tôi phải trình với thành phố ở miền Nam Cali, và họ bắt chúng tôi phải mua liability mấy triệu đô la gửi chúng ta đi trên đó, rồi có người xỉu, người bệnh viện đừng có xu thành phố, và chúng ta phải đóng tiền cho thành phố để mà nếu mà chúng ta xả rác hay làm những cái gì đó mà nó rồi chúng ta phải thuê cảnh sát gì trên con đường đi. Chúng ta giả sử bây giờ chúng ta đi trên con đường đại lộ Bosa, nhưng mà trên đường đi đó chúng ta dàn ra gần cả mai, cả một mai, vậy thì chúng ta sẽ cắt lên những con đường nhỏ, phải không? Có những đường nhỏ nó cắt ra như vậy sẽ giảm cỡ traffic, chúng ta phải thuê cảnh sát để mà nó điều hành cái đó nữa. Do đó chúng tôi phải mướn cảnh sát. Do đó lần này có lẽ chúng tôi tổ chức nổi, chưa chắc những pháp hội lần sau chúng tôi có đủ ngân sách để làm cái đó. À, thành ra quý vị biết rằng từ khi về tức là A Di Đà chúng tôi mua tới giờ, các cụ chỉ bỏ tiền ra mua, còn chúng tôi đó bỏ tiền ra sửa hệ thống nước, hệ thống điện, hệ máy lạnh, chúng tôi phải làm đủ thứ. Rồi một cái nhà hàng mà nó là hai cái nhà hàng, một cái đó là chúng tôi dùng làm nhà ăn, Diệu Trung đã biết rồi, cái thứ hai Diệu Trung khác chúng tôi phải đập ra sửa lại hết để làm lại chánh điện. Thì trong cái nhà hồi xưa nó ngăn phòng, nó gắn cái lò, nó gắn cái bếp, chúng ta phải đập hết. Thì tôi phải làm lại từ cái rút, làm lại từ cái wall, làm lại từ cái sàn nhà, những cái lỗ cống rồi gì chúng tôi phải đứt lại để làm thành nó một cái chánh điện, rồi phải lót gạt men, rồi phải làm lại hệ thống máy lạnh, rồi chúng tôi phải làm tất cả những cái gì trở thành nó một cái bù đờ hô rộng rãi để chứa được 500-600 người. Thành ra những người nào xuống dưới mới thấy chúng tôi rất là cần. Chúng tôi đổ vô làm bây giờ là 140.000 đô la rồi, mà trong khi đó Phật tử chưa có đưa cái gì, toàn bộ chúng tôi là đổ tiền vô. Tiền từ đâu mà có? Tiền đó những người cứu, và đồng thời chúng tôi đã mượn từ cái quỹ này để lên, rồi sau khi pháp hội là trả lại nữa. Chúng tôi lấy quỹ từ Trần Nguyên Một để mà yểm trợ cho dưới. Thì tôi nói cho quý vị nghe, tất cả những cái đó tới giờ này chúng tôi chưa có lấy tiền của member. Member họ mua một cái phòng 15.000 thì họ chỉ còn chuyện sửa chữa là thầy Thông Lai phải lo, thợ của thầy Thông Lai, người của thầy Thông Lai, và Phật tử của thầy từng nào cũng mấy chục người công quả dứt, là ta làm liên tục ở dứt để mà cho kịp cái pháp hội. Do đó quý vị cố gắng đi, tại đi lần này chúng ta sẽ có, bây giờ quý vị nói tôi rút kinh nghiệm ở cái pháp tu ở bên Hilton, họ ghi danh á 3 tháng trời, họ ghi danh có 102 người, tới hồi vô tu họ thấy ta tu cái họ thấy đẹp quá, họ nhào theo, họ cuốn theo chiều gió, là tôi không có kịp y áo, tôi phải lột, tôi phải lấy y sa di của tôi. Hồi xưa là tôi phải lấy y sa di của cô Hồng Quang, tôi lấy y sa di của mấy chú, tôi cho hết. Thành ra nó tăng lên là 216 người, tức là trong đó 120 người là ghi danh đàng hoàng, còn 100 người là cuốn theo chiều gió, tức là ăn theo đó, thấy gió, gió chiều nào thổi theo chiều đó đó. Thành ra bây giờ tôi rất là lo cái chuyện đó nó tái diễn nữa, tới hồi nó không có y áo được, nó trách tôi. Tại vì tới giờ này quý vị không ghi danh đó, tới hồi nó không có y áo đâu. Tại vì giờ tôi nói con số, từ đây tới còn một tháng mấy nữa mà nó đã như vậy rồi. Theo tôi nắm không lầm đó là 1 năm cái clip ghi danh 5 người, mà một người thôi đã cả 160 người rồi, mà ở đây chưa có đẩy xuống. Đầu tiên tới giờ này nó chưa đẩy được, tôi nói ngay chiều nay tiên đẩy cái clip xuống. Người nào không có ghi coi như kệ họ, còn người nào có ghi thì họ phải lo. Từ kể từ chiều nay, chị nào chưa có mua vé máy bay, chưa có ghi danh để mà đưa đón, chưa có ghi danh để người ta chuẩn bị áo hậu y và bình bát, thì quý vị phải biết chúng tôi tốn rất nhiều tiền. Chúng tôi bây giờ không thể chờ gửi những người đi Việt Nam qua gì, mỗi một cái thùng 50 ký, 50 bao mà có một người Việt Kiều mà về đó, chẳng hạn như cô về mà cô lãnh nó chỉ cho có 50 thôi, mà bây giờ nó hạn chế còn có một thùng thôi, không còn 2 thùng nữa. Hãng máy bay bây giờ nó gọi là hồi xưa nó cho chúng ta 2 thùng 70 kg, 70 bao, bây giờ nó hạn chế rồi, 2 thùng 50, bây giờ nó hạn lại nữa, còn có 1 thùng 50 bao, còn bao nhiêu nó tính 175 đồng một bao một thùng, mà một thùng 175 đồng chỉ chở được 30 cái áo hậu rồi và bạc y. Như vậy chúng tôi 500 bộ thì làm sao chúng tôi chở nổi? Do đó chúng tôi phải thuê hãng máy bay nó chở 5 đồng một bao đó, mà chúng tôi chở hết như vậy tiền máy bay không được 3-4 ngàn đô đó quý vị, để cho qua kịp pháp hội. Và như vậy tượng Phật cũng đang ship qua trên đường đi. Thành ra cái pháp hội này là cái pháp hội đầu tiên tôi khánh thành một cái làng A Di Đà ở tại một cái miền Nam Cali có rất nhiều người Việt ở, và đồng thời tôi đưa cái tăng đoàn ra khu phố Bosa để nói lên cái hình ảnh Đức Phật ngày xưa, là chúng ta xóa bỏ tất cả các màu áo gia cấp để còn lại có trên người một mảnh y, một cái áo hậu, một cái đồ tròn, và bữa đó ai ngon nữa là đi chân không. Còn không ngon nữa thì tôi đang suy nghĩ không biết làm sao bây giờ đi á, vào cái tháng 5 ở dưới thì nó cũng hơi nóng, mà đi trên không thì nó cũng kẹt. Thì chắc lúc đó tôi yêu cầu ban đại diện dưới là mua cho tôi mấy trăm đôi vest Nhật, chúng ta mang vest cho nó hay, chứ không có người thì mang gút câu gót, người thì mang bút rồi xô, người thì mang đủ loại đi ra, nó quay nó không giống ai hết. À, còn bữa đó thầy thông lai thì sẽ đi chân không, đi chân không, yeah. Đi chân không mà mang một mang quải một chiếc dép. Không phải tôi giống Lục Tổ, tôi không phải giống Lục Tổ đâu. Lý do tôi quải một chiếc dép á là sao? Ngài Tổ Đạt Ma đó, ngày xưa đó, ngài sau khi ngài qua bên Tàu, ngài đổ dân Tàu rồi đó, ngài mới được chết, ngài thi hiện chết và chôn dưới, rồi ngài quải một chiếc dép, ngài để lên chiếc, ngài đi về Trung Quốc trở lại. Nhưng mà tôi quải chiếc dép để tôi cảnh cáo rằng trong pháp tu á có chừng mất dép. Phải không? Phải không? Thành ra phải không quý vị? Nhớ nha, chân không mang dép mới là chân không. Phải không quý vị? Ai hỏi tôi chân không là gì, tôi nói là tôi ngày đó tôi sẽ đi trong đó, là quý vị sẽ nhớ là cái pháp tu này, ngài khai giảng cái pháp tu ở Tây Làng Di Đà, thầy Thông Lai sẽ hát bản nhạc Anh Là Ai, à, thông ngay cái bản nhạc đó rất là vui. Thành ra xuống dưới tu đi, chứ còn nếu mà lần sau tôi không có sức để tu tổ chức như vậy nữa đâu, nó tốn kém quá nhiều đi, là nó đòi hỏi chúng tôi phải giờ đi từ ở trên đó xuống, đường thì không xa, nhưng mà quý vị biết miền Nam tôi đi nó kẹt xe lắm. Bình thường á bấm bản đồ chạy con tiếng thôi, chúng ta phải trừ hao 2 tiếng. Như vậy trên đường từ cái làng chúng ta ở vùng Warm Spring mà đi xuống tới nơi đó có 70 mile thôi, 7 tấn, nhưng mà thường thường chúng ta chạy 1 tiếng, nhưng mà nó phải chạy 2 tiếng. Rồi trên đó nó có một cái rest area, tức là tôi đi nghiên cứu rồi, cái rest area đó nó có 2 phòng thống nữ và 2 cái nhà cầu nam, mà mình đổ 500 người vô sao chị chờ giải quyết đây. Thành ra chúng tôi phải mướn những chiếc xe bus có cái bathroom, đúng không, đúng không? Xe bus có bathroom là tôi dành cho mấy cụ lớn tuổi đi nha. Trong đó có 5 chiếc xe bus thì 300 người mà lớn tuổi được đi, riêng các người trẻ thì đi những chiếc xe không có bathroom, thanh niên đi những cái xe van nhỏ, hiểu thầy nói không? Để chi? Để các cụ á lỡ còn ai á mà không có thì tôi phát tả, tôi sẽ xin 3 tiên một số tả tôi đem theo tôi phát. Có hả? Có. Cho con, nhưng mà ý thầy nói đó là tụi con không có chuẩn bị y áo làm sao rồi hết làm sao? Con thấy nhìn hình ảnh này không? Bên này đó, mặc áo dài như vậy đó. Bây giờ còn 1 tháng mấy nữa, bên Úc kỳ này qua 10 mấy người rồi. Mà vé bây giờ nó rẻ, vé bên Úc bây giờ nó còn có 1000 mấy à. Trong khi đó đi ngay tháng 12 á, 3200, bây giờ họ đi còn có 1000 mấy. Dạ, nhưng mà tại thì thầy cũng không chịu thôi, bây giờ thầy cũng đâu có làm gì được đâu nha. Tôi rõ ràng cái đó là chuyện chúng tôi đâu có thể hô đi trong khi các người khác họ đang get like đó. Tôi nói rõ vấn đề thầy rất là bận rộn, nội đi mua bát mua đồ, rồi tôi nói rõ cho quý vị nghe nha, quý vị phải có mặt ở đó ngày thứ 6. Tôi không cần biết quý vị đến ngày thứ 6 mà đến trước 12 giờ khuya, tôi vẫn cho thọ giới luôn, tôi nhớ kỹ, tôi vẫn cho thọ sa di nha. Rồi qua tới ngày, tại chút điên đó là cái điên, quý vị tưởng tượng tôi phải cạo cả 500 cái đầu, nó không có đơn giản đâu. Ngày thứ 6 là tôi rất là bí gì, tôi lên tôi mua 10 cái tông đơ, là tôi cái tay này tôi đẩy cái, tay kia tôi đẩy cái, tôi đuổi đi, rồi tôi huy động 10 người thợ tóc, trong đó tôi kiếm những người thợ tóc chuyên nghiệp tôi đưa để đẩy lại, và chúng tôi phải đi vô tắm. Ở bên làng Di Đà nó xảy ra cái hiện tượng là bên đây chúng ta tắm nước phun tên chúng ta không sợ, nhưng mà ở bên làng chúng tôi tắm cạo đầu một lời 200 mấy chục người nha, chúng tôi nước mà tôi từ dự trữ 60.000 gallon mà xài không đủ luôn, họ vô họ tắm họ gọi rồi họ giặt họ vũ muốn thiếu nước luôn. Nhưng mà kỳ này là chúng ta xài nước phun tên thì không đến nổi. Thành ra nó có nhiều cái quý vị làm ơn ngay bữa nay là ở tổng viên 1 là tôi kêu cái deadline quý vị phải ghi, còn không ghi đó thì quý vị vẫn được quyền đi, nhưng mà quý vị tự động lấy cái số phone của thiện hội ở dưới rồi quý vị mua sao quý vị cho biết chuyến bay người ta đón, còn tôi đẩy 1 lít tiền nhớ nha con, đẩy 1 lít ngày nay chiều nay là con phải tính toán để người ta dưới người ta chuẩn bị chứ không có thời gian nữa. Rồi bây giờ tôi tóm lại là bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái bài pháp. Ở trong cái kinh Niết Bàn có ai đọc không, quý vị nhớ Thiện Tịnh Tỳ Kheo không? Thiện Tịnh Tỳ Kheo là ai của Đức Phật? Ai của Đức Phật? Con của Đức Phật. Hoài ngài A Nan còn có một đứa con đó là Thiện Tịnh Tỳ Kheo, quý vị nên nhớ nha. A Nan là em, tại vì nhiều người tưởng Đức Phật có một mình. Đức Phật có một đứa con nữa là Thiện Tịnh, nhưng mà người ta không nói gì đứa con này nó là coi như thuộc loại nhất xiển đề. Thì trong này á, tôi phải ai mới bắt đọc về kinh Như Đức Bàn, tôi sẽ giảng nghe đi. Đây là câu hỏi họ nói là sở dĩ Đức Phật cho đi Thích Ca là tại sao? Có người hỏi ông này, ông vô quậy Phật kêu lắm, ông thuộc loại là phỉ báng Phật, ông phỉ báng pháp, và ông có nhiều cái nghĩa là mang tội lắm mà Đức Phật cho. Phật nói tại vì ta đã xuất gia, A Nan cũng đã xuất gia, La Hầu La cũng xuất gia, Đề Bà Đạt Đa cũng xuất gia, và Bạc Đà xuất gia, bảy Dương Tô công tử xuất gia. Mà nếu để cho Thiện Tịnh nó ở lại thì nó sẽ làm vua, mà nó làm vua rồi nó có quyền uy, nó sẽ phá đạo của chúng ta còn hơn là nó để cho nó đi tu. Thành ra quý vị nhớ trong cái kinh Đại Bát Niết Bàn nó có nói về cái một ông Thiện Tịnh Tỳ Kheo là con Đức Phật nha. Đúng rồi đó. À, Thiện Tịnh Tỳ Kheo hả? Dạ có, nhưng mà cái ông này quậy Phật, thành ra phải đọc kinh Đức Bàn sẽ hiểu rằng Đức Phật có một đứa con nữa. Đức Phật ngài đó Tam Cung Lục Viện chứ không phải bà Dư Đà La, nhưng mà ngài La Hầu La là một cái người rất là nổi và chân chánh, còn ông này ông quậy. Thành sao ông quậy Phật đã đừ rồi, thì trong kinh Niết Bàn có nói rằng lúc mà ông bị gần chết á, ông bị đọa đó, đất nước ra Phật không cứu, thì lúc đó cái phẩm Bồ Tát á, thì cái ngài mà Bồ Tát tôi trong này câu hỏi có nói nè: con có một vấn đề, kính xin thầy Quan Hỷ giải cho con hiểu. Cô này là Thích Nữ Liên Hoa của ở Việt Nam, một tỳ kheo ni. Có một vấn đề thắc mắc, kính xin thầy Quan Hỷ giải cho con hiểu. Trong kinh Niết Bàn có nói về một cái người nhất thiện đề là Thiện Tịnh Tỳ Kheo, ông phá Phật, phá tăng đoàn và ông phỉ báng Phật pháp kinh khủng, mà tại sao lúc ổng bị nạn Phật không cứu, dù là con của Phật, khi ổng bị cái nạn mà đất chết ở lúc ổng xuống á thì ổng Phật không cứu. Thì Phật mới nói rằng ví như cục thịt thúi mình cắt bỏ đi, như vậy là Phật nói khi mà ổng chết là ổng trả nghiệp, tại sao Phật là cha mà Phật không có lòng từ bi? Thì Phật nói như cục thịt thúi cắt bỏ đi thì nó sẽ như cục ung thư trong người, bác sĩ phải mổ đi lấy cục ung thư. Thì cũng vậy, Thiện Tịnh Tỳ Kheo là con của ta khi ta còn ở tại ngôi, nhưng bây giờ vào trong tăng đoàn đi tu là do gì? Ta bắt buộc đi tu để bảo vệ chánh pháp, thành ra Thiện Tịnh Tỳ Kheo trả nghiệp, do đó thuộc loại nhất xiển đề. Thì cái cô này cổ nói là nhất xiển đề cũng có Phật tánh, mà vừa là con Phật tại sao Phật không có lòng từ bi? Thì cổ không đồng ý cái đoạn này, thì cổ nhờ thầy khai thị. Thì như vậy là thấy con chết mà không cứu, thật ra Phật nói đây là nhất xiển đề, vẫn có Phật tánh. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, bơ được làm từ đâu quý vị? Từ sữa, đúng không? Như vậy trong sữa là có chất bơ, phải không? Nhưng mà chúng ta phải nấu, chúng ta phải để đúng bao nhiêu độ, chúng ta kết chúng quậy sao nó mới trở thành bơ. Thì như vậy con người tất cả chúng ta đều có chất bơ trong người. Nhưng mà nhất xiển đề này nó cũng có Phật tánh, nhưng mà hàng tỷ tỷ năm sau nó mất được. Nhưng bây giờ ở cái địa vị của nhất thiện đề là phá hoại tăng đoàn mà là con của Phật, nếu mà Phật mà xen vào cứu á, thì như vậy là ổng sẽ phá hoại Phật kinh khủng lắm. Do đó tôi nói thí dụ như bây giờ nhất thiện đề là cái gì? Vì là cái loại không tin tam bảo, không tin nhân quả tội phước, không tin là có đời sau, và ổng tuyên bố là chết là hết. Thì bây giờ ở Việt Nam có phải là những cái tụi cộng sản đó là nhất thiện đề không? Thì như vậy bây giờ tôi hỏi quý vị nè, nếu mà bây giờ nhất xiển đề mà nó mạnh lên, cái loại mà nó vô thần nó mạnh lên, thì nó sẽ tiêu diệt tất cả những cái gì mà hữu thần về tâm linh. Do đó chúng ta thấy một cái tên hữu thần mà nó chết, tức là cái người mà có tâm linh chúng ta cứu, chúng ta được phước. Mà chúng ta thấy một cái thằng gian ác mà chúng ta cứu, giờ dù Nguyễn Tấn Dũng mà nó hấp hối nó chết á, chúng ta cứu, thì chúng ta thấy được có phước một, nhưng mà chúng ta sẽ hại tới hàng triệu người. Do đó mà Phật nói giống như cục thịt thối, mà nếu ta cứu nó thì có thể là chúng ta giữ cái cục thịt thối thì cái ung thư nó sẽ lan hết cái thân. Và Đức Phật nói rất rõ, một ung thư là bác sĩ phải cắt bỏ không quý vị? Chúng ta vì thương Như Lai, vì cái lòng đại từ đại bi thương cho hàng triệu dân Ấn Độ thời đó, Như Lai mất để cho cục thịt thối này nó hư và cắt bỏ đó. Thành thầy nói với cô này không phải là trái với lòng từ bi. Thành ra có những lúc thầy chống dịch cộng quá, thầy lên án rồi thầy nói thầy sẵn sàng làm những cái mà để thầy bảo vệ cho đạo pháp và dân tộc. Thì họ nói thầy tu một ngày, khi thầy lên pháp đài giờ là chiều về, thầy nhận được những cái chục cái email chữ thầy của những cái bậc tôn túc. Thì tôi nói thế này, đạo Phật là cái đạo cứu khổ, mà cứu khổ không có nghĩa là đạo Phật chỉ cứu cho những người mà đang hạnh phúc tại Hoa Kỳ, mà đạo Phật phải cứu cho những người dân đau khổ, đúng không quý vị? Chúng ta là tỳ kheo, chúng ta phải đem đạo và đời đi vào nhau và phải nhập thế, mà chúng ta đừng bị kẹt vào trong vấn đề danh tự. Chúng ta nhớ con đường trung đạo của Phật là chúng ta phải nhập thế mà làm Bồ Tát hạnh. Tôi nói rõ, tức là tôi chống diệt cộng là tôi chống cái ác, chứ không phải là tôi chống cái nhân người đó. Ngày nào mà cộng sản nó tung cánh chim tìm về cổ cánh, nó đổi chế độ và nó y chang như các quốc gia mà tự do, tôi lúc đó tôi sẽ đảnh lễ nó tam bộ nhất bái, tôi dẫn lễ nữa. Quý vị có đồng ý với thầy không? Nó rõ ràng lắm, tôi chống cái ác, tôi không chống cá nhân Bùi Tiến Dũng, tôi chống cái đường lối của đảng cộng sản, chứ tôi không chống những người trong cộng sản. Bây giờ tôi nói lại, bây giờ cái câu này không có gì thắc mắc hết. Phật nói một cái mục ung thư mà bảo vệ cho toàn thân, chúng ta quý một cái mục ung thư đó rồi chúng ta sẽ giết hết cái thân thể. Thì Đức Phật cũng vậy, ngài cho Thiện Tịnh Tỳ Kheo vào thanh đoàn vì ngài sợ rằng nếu ngài mà chết đi, Thiện Tịnh Tỳ Kheo mà lên ngôi rồi thì sẽ hủy hoại toàn bộ hết. Tôi nói rõ cho quý vị, đạo Phật bị tiêu diệt không phải là Hồi giáo đâu, mà chính là những cái ông mà Bà La Môn, những cái ông mà gia cấp sắc đế lị, ông sợ mất cái quyền lợi. Bây giờ thì hiểu không? Mất cái quyền lợi là tại vì Đức Phật xóa bỏ gia cấp, mà bên Ấn Độ là gia cấp, nó chia là 5 gia cấp, vua chúa là đứng dưới Bà La Môn, 2 gia cấp đó là đứng trên, thành ra nó đứng đối diện đạo Phật chứ không có gì hết. Và Hồi giáo chỉ là tới cái lúc mà họ, đến cái lúc mà nó tới cái nạn của Đức Phật là đạo Phật mình đi vào mặt pháp bị Hồi giáo nó diệt thôi. Một câu hỏi nữa, cái câu này tôi yêu cầu quý vị vào trả lời, nghiên cứu cho kỹ kinh điển, đừng hỏi nữa, đây là lần cuối cùng tôi trả lời. Con tên là Đinh Quang Thanh. Đầu tiên kính chúc thầy nhiều sức khỏe, trường niên an lạc. Con không phải là Phật tử, nhưng con thích nghiên cứu thế giới tâm linh, nhưng có một vài thắc mắc mà con không hiểu, mong thầy giúp đỡ cho con. Mong thầy giải đáp sớm cho con bằng email hoặc trong đề tài giải đáp Phật pháp. Loài người xuất hiện từ đâu? Câu hỏi này tôi đã trả lời hoài nhưng bây giờ tôi nhắc lại. Con thấy theo thuyết duy vật, bên cái duy vật là Darwin á, thuyết duy vật biển chính á, loài người bắt đầu từ con dượng, tức là đã cộng sản á, loài người là do con dượng tiến hóa lên. Thuyết duy tâm của Thiên Chúa giáo tức là duy linh. Duy linh tức là cái thuyết mà thờ một đấng thần linh thượng đế. Thì loài người bắt đầu là từ ông Adam và bà Eva, có phải không quý vị? Và còn về Phật giáo thì con tìm mãi không thấy loài người bắt đầu từ đâu. Cảm ơn thầy, trân trọng. Thì bây giờ chú này chú nêu lên cộng sản thì nó con người bắt đầu từ con khỉ. Và bên thuyết duy linh tức là thờ một cái vị mà thần linh tối cao là Đức Chúa Trời, là thượng đế, thì hỏi loài người bắt đầu từ ông Eva và bà, ông Eva và Eva, Adam và bà Eva. Như vậy đạo Phật không thấy bắt nguồn từ đâu. Bây giờ tôi nói rõ, loài người bắt đầu từ đâu? Phật tử lần này, loài người bắt đầu từ đâu theo đạo Phật? Thiên Quang Âm đó là con nói đúng, nhưng mà nó chỉ là nói về cái đó, là nói về cái ngọn chưa nói được cái gốc, phải không? Bây giờ trong cái thuyết của Phật giáo đó, không phải loài người không phải chỉ ở trên một quả địa cầu này, mà Đức Phật nó có hằng hà sa số thế giới, tức là hằng là sông Hằng, sa là cát, tức là mỗi một hộp cát ở sông Hằng là một thế giới, mà Đức Phật nhận định rằng mỗi một tiểu thế giới là tương đương với một thái dương hệ, là gồm có một mặt trời và nhiều cái mặt trăng và nhiều cái hành tinh. Thì Đức Phật nói rõ trong thế giới chúng ta đây là thế giới kêu là Nam Diêm Phù Đề, có chỗ dịch là Nam Thiền Bổ Châu, thì ở phía nam của núi Tu Di. Thì như vậy cái đất chúng ta đó có mặt trời, mặt trăng, nhưng mà chúng ta là ở phía đối diện, chúng ta là có phía bắc là cái Bắc Cô Lô Châu của một hành tinh. Ở phía nam chúng ta đó thì cái đất chúng ta, cái miếng bắc cực thì nở ra và nam cực thì nhỏ xuống. Lúc đó ngài A Nan, ngài không có thiên nhãn, ngài hỏi cái hình trái đất giống sao. Phật nói cái đầu loài người thế nào, trái đất giống như vậy. Chúng ta nhìn rõ ràng trái đất không phải tròn 100%, mà ở bắc cực thì ở North Pole thì nó nở ra và sao bô nó teo lại. Như vậy có phải chúng ta cái đầu giống không? Như vậy. Và ở phía bắc Cô Lô Châu là hướng bắc của chúng ta, có một cái gì hành tinh, một trái đất nó kêu là miền bắc, thì cái trái đó nó cũng lớn và nó hình vuông. Rồi có ở phía tây thì nó có Tây Ngô Quá Châu của một thế giới nữa, và ở phía đông thì Đông Thắng Thần Châu. Các loài người ở đó đều sinh sống giống nhau, và chỉ có Nam Diêm Phù Đề này là Phật nói là tốt nhất cho loài người vì nơi đây có Phật pháp lưu hành. Ở Bắc Cô Lô Châu tuổi thọ tới 1000 tuổi và họ không có hôn thú, họ sống kiểu tác loạn, họ đúng 1000 năm là họ chết. và họ không có cái kiểu mà đi làm phải ăn lúa mọc tự nhiên, y phục giải dốc. Họ có những cái cây tự động nó mọc ra như cái lá chuối, mà lá chuối của chúng ta đó là xé là đất, còn cái cây đó mọc ra nó thành là lụa, thành họ cứ xé cái lá họ quấn trên người và họ mặc thôi. Và dân chúng ở đó khi mang bầu, họ chỉ mang bầu có 7 ngày thôi là họ sanh con, chứ không phải như chúng ta 9 tháng 10 ngày. Và những đứa nhỏ đó nó không có gia đình, nó không có giá thú, họ không có cái ngã ái gì gia đình như cổ Nam Như Phù Đề này, họ không có gắn kích gì, họ sống rất thoải mái. Họ đẻ ra thì đứa nhỏ đó họ đem dục về đường, dục về đường thì bắt đầu cái tụi người đi ngang qua, họ thấy cái đứa nhỏ đó dễ thương, họ đút ngón tay, thì ở trên cái mùi hôi của cái dân ở cõi đó nó tiết ra một chất sữa, và đứa nhỏ chỉ bú cái ngón tay của mình, nhỏ dễ thương quá, họ đưa tay cho đút đút mấy cái người khác, nhỏ dễ thương quá. Như vậy là trong vòng mấy tuần sau thì nó lớn bằng một đứa nhỏ 16 tuổi như cõi chúng ta, và nó đi con trai theo con trai và con gái theo con gái, gì trái cây tự nhiên, y phục tự nhiên, nó không cần. Mà khi nó đi đại tiện thì động đất nở ra, cái đất nó mềm, khi nó đi tiện cái phân mà xuống một cái nó lún xuống rồi, cái đất tự động nó liền lại, giống như là chúng ta dùng một cái cục bột hay là một cái cục đường trong một cái nồi bột năng vậy, nó hết trở lại. Thành ra loài người ở đó họ không cần phải social skill, họ không cần đóng lan siêu răng, không đóng bảo hiểm sức khỏe gì, họ không có bệnh, họ có sanh và tử. Đúng 1000 tuổi thì họ đi vô cái giường lâm thi và họ nằm ở đó họ chờ chết. Thì Đức Phật nó có hàng ngàn thế giới như vậy, và tới bây giờ khoa học đã chứng minh rằng có những thế giới như vậy. Nhưng mà tuổi thọ nó chênh lệch nhau. Tại sao có tuổi thọ chênh lệch nhau? Đây là mặt trời, ở đây là Nam Thiền Bộ Châu, ở đây là Bắc Cô Lô Châu, ở đây là Đông Thánh Thần Châu, Tây Ngô Quá Châu. Thì cái quỹ đạo của trái đất chúng ta đi chung quanh mặt trời mất 365 ngày. Nhưng mà cái anh Bắc Cô Lô Châu này, ảnh nằm xa hơn, ảnh đi xong một ngày một đêm anh mất tới 1000 ngày. Do đó Phật tính cái tự thọ họ 100 năm thì cũng là thành ra 1000 tuổi của mình, quý vị hiểu thầy nói không? Vì cái quỹ đạo eclip nó bay dài hơn, thành ra một ngày một đêm của họ dài hơn. Và trái đất chúng ta quanh xong từ xung quanh nó, trái đất chúng ta vừa đi mà tự quay xung quanh nó. Do đó chúng ta mới có 24 giờ là dắt vòng mặt trời, đúng không? Thì chúng ta mới có ngày đêm, riêng mặt trăng không có quay. Mặt trăng không có quay nha quý vị. Mặt trăng lúc nào nó cũng đi xung quanh trái đất, nhưng mà nó không tự xoay xung quanh nó. Do đó lúc nào một mặt nó hướng về chúng ta, nó hướng hoài, có phải không quý vị? Như vậy khi tôi hỏi một cái vị thầy mà về, mà hồi tôi gian và ông thầy đó là một cái vị mà chuyên môn dịch về kinh điển á, thì ông nói thế này: trong Đại Tạng có nói một cái đoạn ở mặt trăng, chúng ta kêu là mặt trăng nhưng mà đó là nơi ở của cõi trời. Họ ở cõi trời kêu là Nguyệt Cung Thái Âm. Ở trên đó là những cái người mà họ về cõi đó là những cái cõi thanh tịnh. Sở dĩ chúng ta có dơ đây là chúng ta có nước. Quý vị để ý coi, quý vị dùng một cục bọt, chúng ta để hoài cái bột nó không hư, mà chúng ta quậy miếng nước vô thì 3 ngày sau nó trở thành dây trùng, nó hư không, nó thối không? Như vậy mặt trăng có nước không quý vị? Mặt trăng thiếu chất nước. Mặt trăng chỉ là, mà mặt trăng á, cái hướng mà quay vào mặt trời nó quay hoài. Do đó mặt trăng một ngày nó rất là dài. Mặt trăng một ngày thì nó không bao giờ, nó không có ban đêm, quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra cái phía mà hướng ra về mặt trời đó là chữ thiên ở, mà cái phía mà hướng về mặt ban đêm không á, cái hướng đó là những xứ mà ở địa ngục, ở trên cõi đó, tại vì nó toàn là ban đêm không à. Chỗ đó ánh sáng mặt trời mặt trăng không chiếu được, mà hồi xưa cái trình độ Ấn Độ họ dịch không nổi. Thành ra quý vị, cái một ngày lên trên mặt trăng nó cứ quay về mặt trời, nó không có xe chung đó, nó lâu không quý vị? Dài kinh khủng lắm. Thì tương lai tôi đã giảng 3 cái bộ là vũ trụ quan, tôi sẽ giảng tiếp cái bộ thứ 4, nó rất là hay, nó nói rõ con người từ đâu đến, quý vị chuẩn bị nghe. Nhưng mà tôi nói rõ quý vị đó, cách đây không lâu cơ quan NASA Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng có nhiều cái hành tinh nhiệt độ, kích thước và đời sống giống trái đất có chưa quý vị, thấy chưa? Như vậy họ xác nhận rằng, khi các nhà khoa học gia không gian họ xác nhận rằng đạo Phật là một cái đạo rất là khoa học, mà không cần phải update gì hết mà dẫn hộp. Ngày xưa đó đạo Công giáo nói rằng quả đất này hình vuông, phải không? Thời gian sau cái phải các phi thuyền bay lên chứng minh đây là hình tròn. Ngày xưa khi mình nhìn một con thuyền, con tàu đi ra biển Vũng Tàu, chúng ta thấy đầu tiên chúng ta thấy nguyên con tàu, nhìn một hồi thấy còn cái bồn gần hồi mất, có đúng không? Điều đó cho thấy quả đất hình tròn. Và bây giờ không gian phi thuyền đã chụp rõ rồi. Như vậy theo cái thuyết mà từ cõi trời thiên quan âm xuống, quan âm thiên xuống, cái đó là cái thuyết là nói bây giờ trong vũ trụ nó có hàng tỷ tỷ cái thế giới như chúng ta, hàng hà sa số nha. Hỏi thế giới từ đâu ra thì theo cái thuyết Big Bang, ai có nghe thuyết Big Bang chưa? Big Bang là cái thuyết của khoa học, bây giờ nó chứng nhận là tất cả vũ trụ này đầu tiên là từ không, không có gì hết, nhưng mà sau đó nó phát ra một chất nổ khổng lồ, tới hàng tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ số không megawatt của đề về nguyên tử, nó nổ ra một cái và nó tạo ra tất cả một cái điện lực, nó tạo ra rất nhiều những hành tinh. Là cái thuyết Big Bang mà con coi trong cuốn sách á, là nó nói rõ ràng ai mà có trình độ tiếng Anh coi đi, thì tất cả vũ trụ này từ không mà nó đột thành có, rồi từ có trở về không, tức là đi đúng như cái thuyết nhà Phật là thành trú ngoại không. Thì loài người chúng ta, Đức Phật nói rằng, nói từ đâu mà có, nó hàng tỷ năm. Bây giờ ai trả lời được hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau tại đâu? Vô cực. Thì loài người không cũng đi về vô cực, không thể nói được. Phật nói là vô thủy và vô chung. Vì cái Phật tánh chúng ta đó, nếu mà hả mà có đầu là chúng ta có đuôi à, chết liền à. Nhưng mà chúng ta từ cái tâm mà có, loài người chúng ta cái đầu tiên mà chúng ta mới biết rằng là từ cái tâm mà có. Thế giới này từ đâu mà có? Từ cái một cái chất nổ rất kinh khủng, nó chấn động vũ trụ ra và nó tạo ra rất nhiều. Thầy Đức Phật nói sau này thầy sẽ giảng tiếp về cái phần vốn của vũ trụ quan, thầy dịch tiếp, thầy sẽ giảng còn rất là hay. Tại vì tôi nói cho quý vị nghe, loài người chúng ta dựa trên cái tâm mà có. Cái tâm này, từ cái tâm này nó mới tạo ra thiên hà đại địa thế giới. Bây giờ tôi chứng minh cho quý vị thấy. Cái Seattle này do đâu mà có? Seattle này do cái tâm của dân chúng Seattle mà có. Có phải đầu tiên Seattle này chỉ là đất của ai? Của Indian không? Đất Indian này đâu, nó chỉ là Indian, nó sống giống như những con khỉ không? Nó sống giống như là ăn lông ở lỗ không? Nó lộ những cái cây, nó chống chống chống chống theo cái hình mà cái trái nón lá có không cái gì? Nó như lộ những cây rừng, nó chặt, nó chống chống theo cái hình của cái nón lá mình. Rồi nó lấy một cái da thú, nó đắp lên trên, nó chừa cái lỗ, rồi nó chui vô, nó làm cái cửa. Mấy gì thấy những cái nhà của những thổ dân da đỏ không? Như vậy từ cái tâm mà ra. Rồi khi người da trắng vào đây, họ đánh đuổi người Indian và họ chiếm đất của Hoa Kỳ, đất ở đây. Thì như vậy tâm của đất Hoa Kỳ là do cái đầu tiên cái tâm của những người thực dân Anh, thực dân Pháp, thực dân Bồ Đào Nha, thực dân Tây Ban Nha, có phải không quý vị? Và như vậy, và cộng lại với bây giờ nó cộng với cái tâm của người Trung Hoa đến đây đầu tiên để mà làm đường đầy xe lửa, cộng với cái tâm của những người dân da đỏ bị đồng hóa, rồi cộng thêm với tâm của người Nhật, cộng với tâm của người Philippines, cộng với tâm người Nam Hàn, cộng với tâm người Việt Nam. Và bây giờ khi người Việt Nam chưa đến đây thì nó chưa có những khu chợ Việt Nam, nó chưa có những cái kiến trúc Việt Nam. Người Tàu chưa đến đây thì nó chưa có những kiến trúc người Tàu. Người Nhật chưa đến đây, nó chưa có những cái kiến trúc người Nhật. Như vậy tổng hợp tất cả tâm của những chúng sanh để tạo nên một cái thế giới này, và nó tạo ra Seattle, phải không quý vị? Mà bây giờ tất cả những người đó đều ngừng hết ngay thế hệ này. Khi họ tu hết rồi, họ bạc, họ không tạo nghiệp nữa, họ ngồi thiền im lặng, nghĩa là họ trở vào vô sanh niết bàn, giống như Đức Phật. Ông nào chết rồi không tạo nghiệp nữa thì nguyên cái thế giới này ngừng quay về thế giới này, không còn người nữa. Quý vị thấy rõ không? Thế giới này có đầu tiên cái chùa này không có, tâm của thầy Thông Lai cộng với tâm của những 25 Phật tử đầu tiên ở lên núi theo thầy, rồi cộng riết nó trở thành ra, nó đẻ ra từ tầng nguyên 1, tầng nguyên 2, tầng 3. Thì tất cả là do cái tâm. Thì tôi chỉ nói được loài người xuất phát từ cái tâm. Khi mà cái tâm chúng ta giữ ngũ giới, chúng ta đi vào nhân đạo, tâm mà giữ thập thiện đi lên thiên đạo, mà tâm mà giải thoát không dính mắc thì nó đi lên A-la-hán, mà tâm lên về A-la-hán rồi mà về nghĩ tới cứu giới chúng sanh là trở thành Bồ-Tát, mà tâm mà có đủ tất cả 10 pháp giới đó là tâm Phật. Tâm Phật là cõi nào các ngài cũng đều thị hiện hết. Thì như vậy A-tu-la cũng là do tâm mà có, mà tâm loài người do tâm mà có, mà tâm là cái vật vô hình vô tướng. Phật nói là cái gì có hữu tướng thì chúng ta có thể nó có tuổi thọ, còn cái vô hình vô tướng, cái tâm này từ đâu mà đến? Tâm này nó có tuổi thọ đồng với cái hư không. Hư không là gì? Có phải cái phản mà không có cái gì hết, cái phản cách giữa thầy và quý vị ngồi đây có một cái phản trống gọi là hư không, phải không quý vị? Từ cái mặt trăng lên mặt trời có phản trống gọi là hư không, phải không quý vị? Thì như mặt trời đi lớn mà so với cái bầu hư không thì bầu hư không rất là nhỏ, nhưng mà bầu hư không này nó lớn cách mấy, nó cũng nằm trong cái biết của chúng ta. Thành ra cái tâm nó bao trùm cả vũ trụ. Nếu mà không có cái biết của cái tâm thì vũ trụ này không có tên để đặt, không có hành tinh để kêu, và không có một cái phát minh nào hết rồi. Như vậy Đức Phật chỉ nói rằng tất cả thế giới do tâm tạo, nhất thiết vì tâm tạo. Bây giờ giảng ở chỗ này, tướng tự tâm sinh, phải không? Tướng của quý vị là do cái tâm sinh. Quý vị mà nhìn thấy một cái người gian ác, quý vị nhìn cái mặt này đó, quý vị đoán được, quý vị không chứng quả, quý vị đoán được không? Quý vị về ngay cái chỗ mà hải quan Sài Gòn, quý vị nhìn mấy mặt công an, nó dưới những người Mỹ, quý vị nhìn những cô chiêu đã riêng của Việt Cộng và những cô chiêu đã riêng của ESA, của Eva, mặt đứa nào là gian ác hơn? Hả? Tôi hỏi thật đó. Rồi bây giờ quý vị nhìn những người của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, chiêu đại viên Việt Nam Cộng Hòa trước 75 và chiêu đại viên mình, quý vị đi những chuyến bay Hà Nội coi đứa nào gian ác hơn. Thấy chưa? Như vậy một cái tâm ác nó tiện ra như vậy. Từ nay tôi đưa quý vị vấn đề trước tự tâm sinh. Cái tâm của chúng ta, mỗi người chúng ta đó, chúng ta phải soi lại cái tâm chúng ta đi. Cái tâm chúng, cuộc đời chúng ta nó thể hiện cái tâm của chúng ta. Quý vị thấy tâm thầy Thông Lai là sao? Nóng nảy, thẳng tính, chống cộng, là thầy giảng lúc nào cái hình ảnh của Pháp thầy đều có hình ảnh chữ gì cộng trong đó. Quý vị có thấy rõ không? Tại vì cái tâm thầy là ghét gì cộng thì nó biểu hiện lên, nó sổ ra là lúc nào cũng thấy chữ gì cộng, bóng bé gì cộng, phải không? Phải không? Quý vị thấy rõ không? Đó là quý vị nhìn kỹ coi. Nhưng mà cái tâm của chúng ta là bị biểu hiện như vậy. Người yêu đời thì cái tâm họ phóng lên là gì? Họ thấy đời đáng sống, đời đáng yêu. Còn cái người chán đời là sao? Cái tâm họ phóng lên một hình ảnh đời đáng chết, đời đáng tự tử, đời coi như là không có gì đáng sống, có không? Như vậy cái người đó đang được yêu thì sao? Như hay hay cậu đó, thấy con với ông nó phải bồ không? Có con với cô bên phải không? Không phải hả? À, tưởng không phải thì nó thí dụ, không phải thì thôi. Cái người mà đang yêu thì thấy ở đây trời ơi, bữa nay đây là thiên đường. Thì như vậy cái cuộc đời chúng ta là nó phóng cái tâm lên để đo. Nhưng mà như vậy lâu nay chúng ta làm ơn, chúng ta hãy sử dụng cái tâm của mình, cái ống kính của mình, chứ đừng sử dụng ống kính người ta. Mà lâu nay chúng ta thường bị người ta sử dụng ống kính người ta, ta giật dây mình lắm. Tôi nói ví dụ chúng ta đau khổ là chúng ta thường thường á, chúng ta phải làm chủ cái tâm của ta, chứ đừng để người khác làm chủ cái tâm của ta. Mà chúng ta ưa bị lời chê lời khen của người ngoài để nó làm cho chúng ta bị lay động, đúng không quý vị? Phải không? Để cái điểm đó thôi. Bây giờ cái bà Diệu A, bà chửi tôi, bà nói xấu tôi, bà nhục mạ tôi là cái quyền của bà. Nhưng mà tâm của tôi đó, tự nhiên tôi không để bà control cái tình cảm của tôi, là quyền của tôi. Bây giờ cái bà đó giật nợ tôi, không lẽ theo luật nhập Phật bảo quên? Không có. Bà giật nợ mình nhờ luật sư can thiệp, mình có giấy tờ rồi để đó theo luật pháp xử sự. Mình đừng có dạy mình để cho bà nghĩa là lung lay cái tình cảm của mình. Ví dụ thế không, bà già chồng bà qua đây, bà nói bóng nó xé con dâu qua đây, nó nói bóng nó gió bà già chồng, thì bà có quyền không ai bịt miệng con dâu, không ai bịt miệng bà mẹ chồng, không ai bịt miệng bà bạn đạo. Nhưng mà mình đừng có để, vì quý vị nhớ không, mỗi một người nó đều có ma cặp kính khác nhau hết nè. Tại vì cái máy kính của dùng cái máy chụp hình của Diệu Trung nó khác cái máy chụp hình của con Diệu Đế, Diệu Quán, đúng không quý vị? Mà quý vị biết không, hả mà có dư luận là sao? Là nó luận dư, đúng không? Hả mà dư luận là nó nói dư ra là luận dư. Thành ra chúng ta đừng có để người khác control cái cảm nhận, cái cảm thọ tâm linh của chúng ta. Từ nay chúng ta phải áp dụng cái đó. Bởi vậy thầy nói lại, hình ảnh của chúng ta là cái hình ảnh phóng chiếu cuộc đời chúng ta, nên để chúng ta thấy chúng ta đi về đâu, nhìn lại cuốn phim của cuộc đời chúng ta đi, tất cả đều là cái phóng ảnh của tâm chúng ta, và nó được ghi lại lên bằng cái cuộc đời, bằng cả cái lịch sử và quả nguyên một cái chặng đường dài của chúng ta đi. Những lúc nào gia đình chúng ta sóng gió là những lúc đó quý vị thấy vậy, vợ chồng chúng ta bị cái tâm tham sân si và ích kỷ nó bung ra thành gia đình. Tới lúc nào chúng ta hiểu đạo, chúng ta có cái tâm từ bi hỷ xả, thì lúc đó là cái đoạn phim, cái phóng ảnh chúng ta toàn là đẹp không à. Quý vị để ý coi. Thành ra con người chúng ta lúc đoạn này đoạn khác, mà Phật kêu là đoạn giác, còn Đức Phật là gì? Thường giác. Thấy rõ cái điểm đó. Thì loài người xuất phát từ đâu? Là từ tâm. Tâm từ đâu có? Tâm có hiện, có mặt lượt dưới là cái space, tức là cái khoảng vũ trụ, cái khoảng không gian. Thì cái ai định nghĩa không gian từ đâu đến? Không gian không từ đâu đến, nhưng mà không gian chứa mặt trời mặt trăng. Thì không gian nó chứa luôn cả hàng tỷ tỷ cái galaxy, tức là những cái dải ngân hà. Mà những dải ngân hà này theo thuyết Big Bang là từ không, và từ bầu vũ trụ là không có gì, tạo nên một sức nổ khổng lồ, và nó tạo ra tất cả những cái điện từ và trở nên hàng hà sa số. Mai mốt tôi cố gắng qua pháp hội tôi giảng tiếp về cái phần mà cái phần thứ 4 của vũ trụ quan, nó có nói rõ diễn đề này. Thành ra đạo Phật nói loài người xuất phát từ tâm, lúc đạo linh hồi xuất phát từ tâm, mà thành Phật cũng xuất phát từ tâm, thành cử sĩ bác sĩ cũng là xuất phát từ tâm, mà thành nghĩa là diệt cộng công an gian ác để đàn đạp dân chúng cũng xuất phát từ tâm. Ở trong này tôi có hỏi một câu, thêm một câu hỏi nữa. Kính bạch thầy Thông Lai, con đi học ở Diêu Đức, một vị giáo sư người Mỹ đố con, rồi con than phiền bị kỳ thị. À, chúng con đi làm đơn hay làm gì chúng con thường bị kỳ thị, về vấn đề xứ tiền loan, con bị đì nai vì ba con có income sau đó rồi nó cho ba con không cho con mượn tiền không được. Thành ra cái ông mà làm xứ tiền loan ông nói đố anh nói chúng tôi kỳ thị anh, vậy người Việt Nam sống ở quốc gia nào mà bị kỳ thị nhất đối với gì? Đúng rồi, người Việt chúng ta không phải kỳ thị cho quá kỳ này. Tôi ví dụ nha, tại vì bây giờ tôi khi mà nói cái này là tôi phải gọi tôi phỏng vấn. Khi câu hỏi này đặt ra là tôi hồi hôm tôi gọi phỏng vấn khoảng chừng 40 người Phật tử tôi mà đã từng về Việt Nam, thì tôi hỏi con, bây giờ con ở Hoa Kỳ con bị kỳ thị hay là con về Việt Nam con bị kỳ thị? Nó nói dạ, về Việt Nam bị kỳ thị. Bây giờ thầy hỏi từng chuyến một nha, con đi bằng hãng máy bay nào? Nó nói dạ, con đi bằng cái hãng Đại Hàn. Ok, thì thầy hỏi những cái cô mà Asiana và Korean Airlines họ tiếp xử thế nào? Nó dạ, rất là nice, rất là tốt. Rồi khi mà con về tới Seoul, tới chỗ mà Đại Hàn rồi đó, con đi với gì? Dạ, con đi Vietnam Airlines tại vì nó có cái connect. Thì từ Vietnam Airlines về con thấy đối xử thế nào? Nó nói, con rút kinh nghiệm, con đi với một cặp vợ chồng Mỹ thì mấy con mà nói tiếng Hà Nội á, mà nó là chiêu đãi viên á, mà nó nghe người Mỹ mà đi là nó tiếp tục bấm cái gì nó cũng đưa hết. Và tụi con mà nói tiếng Việt ra là nó đi nó coi tụi con giống như là nó trả thù vậy đó. Thì như vậy tụi con thấy rõ, thầy nó kinh nghiệm chuyến đây đi sao tụi con nói toàn tiếng Mỹ không thì nó lại là sơ mà bấm cái là nó đưa. Thành từ đó con thấy rằng tụi con bị kỳ thị ngay ở chuyến bay. Và khi con về phi trường thì thằng em con nó lấy con vợ người Mỹ, ông anh con cũng lấy vợ người Mỹ, rồi con là lấy vợ Việt Nam. Vô tới cổng đó thì mỗi đứa anh với em con mà lấy vợ người Hoa Kỳ đó, thì nó không ăn hối lộ, nó đóng dấu là nó chỗ, tại vì nó sợ. Còn con đó là Việt Nam 100% á, thì nó đi nó bắt ra và nó bắt đóng tiền. Nó cứ nói đầy đàn trạch như vậy cho thấy rằng nó kỳ thị người Việt số 1, phải không? Nhưng mà ngược lại, trong này con có một người em dâu là người Nhật. Thì khi mà tụi con đi về Nhật Bản trên chuyến về, tụi con ghé Tokyo, tụi con thăm viếng Nhật, thì mới thấy là người Nhật họ rất quý. Khi mà nói chuyện với nó anh nha, mấy anh đừng có bao giờ sổ cho nó biết mình là người Việt Nam nha, mà mình đừng bao giờ sổ biết mình là người ngoại quốc, người Đại Hàn nha, mà mình phải nói tiếng Anh. Và khi hỏi gì thì em sổ, em nói em nhóm này là người Mỹ gốc, người Nhật gốc Mỹ, à người Mỹ gốc Nhật. Thì khi trên chiếc xe đó mà khi mà nó biết rằng đây là cái nhóm mà coi như là người Nhật mà trở về quê, thì nó tiếp đãi như là coi như là ông vua. Như vậy người Nhật họ kính trọng người Nhật. Và một chuyến đó họ đi qua nước Do Thái, ông đi chơi ông đi buôn đấy, qua bên nước Do Thái, dù là người gì mà biết mình là người Mỹ gốc Do Thái, họ tiếp đãi còn hơn là cái người Mỹ, người Do Thái là bản xứ. Như vậy cho thấy rằng một cái nơi mà nó giáo dục như vậy là chúng ta đau lòng không? Và ngay cả bây giờ cái bản chất của chúng ta cũng vậy nữa. Cái nằm từ trong người chúng ta, cái kỳ thị này đừng có đổ lỗi về cộng không, chúng ta cũng có kỳ thị. Như bây giờ tôi thấy cái ông Mỹ nó vô nè, tôi hỏi ông từ đâu đến. À, tại vì tôi tự nhiên tôi cũng có cái là tiếp đãi cái người mà Phật tử Mỹ, tôi thích con rể mà Mỹ hơn là con rể Việt Nam, phải không? Tại tôi hỏi là từ đâu đến, tôi hỏi liền. Còn nếu mà một cái ông nào lên tôi cũng mặc kệ nó, cái hỏi chi vậy, phải không? Thấy rõ chưa? Thầy Thông Lai cũng có cái kỳ thị trong đó, có không quý vị? Cái kỳ thị nó nằm từ trong báo tỷ các ông bà chúng ta, quý vị thấy rõ. Bây giờ đó quý vị có hai rể, một rể Mỹ và rể Việt Nam, bằng rể Mỹ là quý vị cũng phải là bắt tay, cũng phải tiếp đãi nó ngon lành hơn là rể Việt Nam đó, quý vị có đồng ý không? Phải không? Mà quý vị có dâu Mỹ cũng vậy nữa. Mà cũng mà mày làm này tao chứ có chả giò nè, vô trong này ăn đi, ăn thử đi mày con đó mà. Mà dâu Việt Nam kể mày xuống mày làm mày biết mày nhìn hả? Hả? Ủa mày má tao hả? Phải không? Quý vị thấy rõ không? Bằng dâu Mỹ mình đâu có dám đi đó. Ngồi đi đi con, ăn này là chả giò này, con nói này con thử. Phải không? Quý vị có đồng ý với thầy không? Tại không biết làm thầy. Sao không biết? Còn con dâu mày của mày, mày mẹ tao hả? Mày không xuống mày làm. Như vậy thầy xác nhận đúng. Phật tử chùa Đồng Nguyên trả lời, người Việt chúng ta bị kỳ thị ở tại quê hương chúng ta hơn là ở Hoa Kỳ này. Phải xác định câu đó. Hoa Kỳ họ vẫn tiếp đãi chúng ta đàng hoàng. Còn về bên đó mà khi mà nó biết mà mình là người Việt Nam rồi, trong khi một người Á Đông mà nói tiếng Nhật, vô đó là gì cộng nó cũng không dám hối lộ nữa. Đúng không quý vị? Một người Đại Hàn cũng vậy, nó cũng không dám hối lộ. Người Đài Loan cũng dám, mà Việt Nam là nó đi xấu tráng luôn. Đi trên máy bay đó là mình mặc Việt Nam mình bấm vào, cái con kia nó lại không thèm nói, tại vì nó nghĩ sao? Nó là con ông cháu cha. Thành ra nó coi mình là cái thứ rác rến rồi. Thế con ông cháu cha mới được vào làm, thành ra cái cung cách phục vụ ở bên Hoa Kỳ này, khách hàng là thượng đế. Còn bên Anh Việt Nam á, là nó phục vụ, nó chỉ là nhìn theo cái gì mà tiêu chuẩn của đảng đặt ra thôi. Tức là coi như là bao que xỏ đá, coi như xô cho thế giới thấy rằng mình lúc nào cũng là nai lịch sự. Nhưng mà đối với cái tụi mà Việt Nam mà ở nước ngoài này, cái tụi đó là kẻ thù, chỉ tiền của nó là good thôi, còn người nó là không có good. Do đó thầy nói thẳng là Việt Nam là cái nơi người Việt tị nạn bị kỳ thị số 1, chứ đừng có nói là ở tại Hoa Kỳ hay ở nước Pháp gì hết nha. Bây giờ câu hỏi này về Kinh Kim Cang hay lắm nè. Đây cái ba cái đề tài họ hỏi về Kinh Kim Cang thì tôi đã có giảng rồi, nhưng bữa nay tôi đem khai triển về Kinh Kim Cang. Quý vị lắng nghe. Kính bạch thầy, tụi con là một nhóm Phật tử ở hàng 70. Chúng con đã nghe Kinh Kim Cang giảng của Hòa Thượng Thanh Từ, chúng con đã nghe của Hòa Thượng Thiện Hoa, chúng con đã nghe của Hòa Thượng Minh Châu, chúng con đã nghe của Hòa Thượng Từ Thông. Nhưng mà có một cái điểm chúng con không có lia, thành bữa nay con đặt câu hỏi nhờ thầy giải. Vì khi con hỏi về cái kinh này, con nghi vấn về Kinh Kim Cang thì các Hòa Thượng nói nghi, tụi con mà nghi vấn Kinh Đại Thừa thì đời sau chúng con bị đẻ ra bị coi như là lục căn không đầy đủ, hả, mà nghi lời Phật dạy là có tội. Không, quý thầy chỉ nói sơ sơ, giờ quý thầy đem cái lực ra mà không được đụng chạm tới kinh Phật, các vị tổ dịch sao thì nghe vậy, chứ mà hả mà hỏi tới quẹt quẹ tới là bị coi như là luật nhân quả. Mà con thấy thầy Thông Lai hỏi cái gì thầy Thông Lai làm tới nơi. Thành bữa nay con là một nhóm Phật tử gồm có 14 cụ ông ở Việt Nam tuổi trên 70, hàng già tên tới 80, thì hỏi vấn đề Kinh Kim Cang. Bây giờ quý vị nghe đây. À, tôi nói vấn đề Kinh Kim Cang. Thật ra Kinh Kim Cang có nhiều người dịch lắm, nhưng mà cái ngài Kumala Thập dịch tức là sát nghĩa nhất. Ngài Kumala Thập ngài không kẹt vào danh tự, ngài dịch miễn làm sao người ta hiểu nghĩa thôi. Còn các ngài khác thì dịch cứng nhắc, mà dịch cứng nhắc thì nhiều khi nó hành văn ở cái người Tàu nghe hay mà dịch qua người Việt không hay, hoặc là cái hành văn cái tiếng Phạn nó hay mà qua tiếng Hán nó không hay. Bây giờ tôi đi sâu vào vấn đề. Bây giờ người ta đọc nè, bây giờ tôi đọc vấn đề để cái phần mà email nhiều lắm, nhưng mà thầy rút ngắn thôi. Là bây giờ nè, khi ấy trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai áo bên mặt, gối mặt quỳ xuống đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Thế Tôn, rất ít có Đức Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, người thiện nam, người thiện nữ như chúng con mà phát tâm vô thượng Bồ Đề để thành Phật, thì nên làm sao trụ tâm để thành Phật, và làm sao hàng phục tâm ma để thành Phật, để trở về dưới cái Phật tánh. Đức Phật bảo: lành thai này Tu Bồ Đề, như lời ông nói, Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Nay ông hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng Bồ Đề, thành chánh đẳng chánh giác, nên như thế này mà trụ, như thế mà hàng phục tâm kia. Xin dân, bạch Đức Thế Tôn, con nguyện thích được nghe. Chỗ này tôi nhắc lại, ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: giả sử có một người thiện nam, tức là người đàn ông, thiện nữ là người phụ nữ, phát tâm cầu thành Phật, thì phải làm sao để an trụ cái tâm đó, và làm sao để hàng phục được cái tâm đó. Làm sao an trụ, làm sao hàng phục được tâm là hai câu hỏi then chốt của toàn bộ Kinh Kim Cang, hai câu hỏi quan trọng cho sự tu hành. Tất cả chúng ta ai đã phát tâm tu theo đạo Phật đều nguyện tiến tới Phật quả, nhưng muốn tiến tới Phật quả phải làm sao? Tức là phải an trụ tâm, nhập hàng phục tâm. Vì nếu còn tâm điên đảo, làm sao thành Phật được? Thế nên đó là chỗ chánh yếu của người tu. Phát tâm vô thượng là đặt mục tiêu mình tiến, nhưng an trụ trong đó và hàng phục vọng tưởng không phải là chuyện dễ. Phát tâm cầu thành Phật là buổi đầu, nhưng còn nhiều chướng ngại phải vượt qua. Bây giờ quý vị lắng nghe nè. Lúc đó ngài Tu Bồ Đề hỏi: muốn làm sao Bồ Tát để tu thành Phật, thì làm sao để an trụ cái tâm, tâm an trụ chỗ nào, và tụi con hàng phục cái tâm ma như thế nào để tụi con hết tâm ma mà trở về tâm Phật. Thì Phật trả lời: Phật bảo này Tu Bồ Đề, các vị đại Bồ Tát lớn nên như thế này mà hàng phục tâm kia. Có tất cả loài chúng sanh, hoặc loài sanh bằng trứng, loài sanh bằng thai, loài sanh ở chỗ ẩm ướt, hoặc cái loài quá sanh như chư thiên, hoặc loài có hình sắc, hoặc loài không có hình sắc, hoặc loài có tưởng, hoặc loài không có tưởng, hoặc chẳng có tưởng, chẳng không tưởng, người ta đều khiến độ vào vô dư niết bàn mà được diệt độ đó. diệt độ như thế vô lượng vô số vô biên chúng sanh, mà thật không có chúng sanh được diệt độ. Vì cớ sao? Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức chẳng phải là Bồ Tát. Bây giờ chỗ này quý vị đã đọc kinh hiểu cái đoạn này nói rồi, nhưng mà chỗ này ông này nghi vấn nè, cái nhóm này nghi vấn nè. Đức Phật Thích Ca ngài nói quá lớn đi, loài có tưởng, loài có không tưởng, loài thai bằng sanh như loài người, loài sai bằng trứng như cá, loài sai quá sanh như là con muỗi, con ma như là chư thiên, mà đổ hết là giọng này nó tôi chỉ cần gom lại loài người thôi. Thời Đức Phật tại thế đó, Ấn Độ có 16 nước, nội cái thành Ca Tỳ La Vệ là có khoảng mấy trăm ngàn dân, mà Phật chỉ độ được có 1,000+ ông tỳ kheo và mấy trăm cái bà cung nữ thôi. Mà tại sao Phật độ chưa hết? Phật nó phải độ vào vô dư niết bàn hết rồi mới thành Phật được, phải không? Mà Phật độ chưa hết mà. Chỉ nói về Ấn Độ, Phật độ chưa hết, đừng có nói cái loại gì nữa, tại sao Phật lại thành Phật? Nếu mà đúng như cái lời này á, vô dư niết bàn là gì? Tức là những cái gì mà không còn cái thân trở lại cõi này kêu là vô dư. Hữu dư niết bàn là ngài một kiền liên, ngài chứng quả rồi, nhưng mà ngài còn mang cái dư báo, phải không? Còn mang thân người, phải không quý vị? Là còn mang cái thân này ở đời cuối cùng, còn vô dư là coi như là về khỏi niết bàn luôn. Mà Đức Phật nói người Bồ Tát mà muốn thành Phật, muốn chứng quả thì phải độ hết cho tất cả loài chúng sanh, loài mà thai sanh bằng thai, loài sanh bằng trứng, loài sanh bằng cái quá biến quá, đều vào cõi niết bàn a la hán, mà coi như là cái cõi mà không còn trở lại đây nữa đó, thì mới được thành Phật. Mà như vậy nếu mà nói câu này thì Đức Phật Thích Ca chưa phải thành Phật, vì ngài đâu có độ hết cho Ấn Độ đâu, hả? Nói câu này thành ra tụi con đọc kinh Đại Thừa tới chỗ đây mà hỏi với hòa thượng, ông nói không tin, đọa địa ngục mà bắt tụi con tin sao được đây, phải không? Như vậy chỗ này ông này ông nhắc thêm nữa, một người á chưa có đậu bằng tiến sĩ mà phải đậu cho hết tất cả những người thất học đậu tiến sĩ rồi á mới được đậu tiến sĩ. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Trong kinh này nói ra nó quá mâu thuẫn, nhưng mà con biết con hỏi rất nhiều vậy, cái gì cái không dám nói. Cái gì thôi kinh nói sao nghe vậy đi con, đừng có hỏi nữa. Thành ra mà bây giờ nói gì sao con nghe được, gì lắm nghe nè. Phật bảo này Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát mà muốn phát tâm thành Phật, muốn được thành Phật thì phải hàng phục tâm tia. Thí dụ có tất cả loài chúng sanh, hoặc loài sanh bằng trứng là như con chim, loài sanh bằng thai như con người, con trâu, con bò, loài sanh chỗ ấm ướt như là con muỗi, con cá, loài quá sanh như là chư thiên, hoặc loài có hình sắc như là chúng ta đây, hoặc loài không hình sắc là như là những cái vật mà chúng ta đâu có thấy được, như con ma chúng ta thấy được không? Không thấy. Ông thổ địa thấy được không? Không thấy. Hoặc loài có tưởng là như chúng ta, và loài không tưởng như con sứa. Con sứa nó vẫn loài, nó không có tư tưởng. Hoặc là ta điều độ cho nhập vào vô dư niết bàn, diệt độ như vậy vô lượng vô số vô biên chúng sanh, mà thật không có chúng sanh được diệt độ thì mới được thành Phật. Nghe nói tự nhiên tôi coi nó mâu thuẫn trên Đại Thừa, sao nó mâu thuẫn quá đi. Vì Bồ Tát nếu còn có thấy, còn có tướng ngã tức là mình, tướng nhân là người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả tức là chẳng phải là Bồ Tát, chẳng phải thành Phật. Thì cái câu này thầy phải mổ ra hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta nói theo cái Tiểu Thừa, khi mà một cái vị Bồ Tát ra hành đạo, mình độ cho chúng sanh, một người nào mình đừng có khởi tâm là mình độ, mà mình phải hiện khởi tâm rằng là mình làm mà đừng để ý cái việc mình làm. Một người vào nấu ăn trong chùa, đừng có nghĩ rằng phát tâm mình nấu, mà mình hãy quên đi mình làm như vậy. Giờ tôi đi vấn đề này nè, tôi hỏi quý vị nè, khi quý vị đến chùa đây, quý vị nấu ăn cho chùa, quý vị đi tụng kinh niệm Phật, là quý vị vì thầy Thông Lai, vì công đức, quý vị làm cho thầy Thông Lai hay làm cho quý vị? Làm cho mình. Làm cho mình. Thấy rõ chưa? Là đầu tiên á, nhiều người á nói con vô đây con nấu ăn là con vì thầy, tôi nói bà sai rồi, bà làm bà hưởng, tôi đâu có hưởng được. Nếu mà bà làm gì tôi thì như vậy đó, bà nấu ăn mà bị chê khen, tại sao tôi không giận mà bà giận? Thấy rõ không? Vì bà, phải không? Thấy rõ cái điểm đó không? Bà nếu mà nấu ăn gì ông thầy thì mục đích nó ngon dở gì á, tôi giận nè, tôi cũng giận thôi, chứ tại vì ta chê khen bà nấu dở mà tôi không giận gì, nấu cho tôi tại vì tôi muốn được tiếng, bà đâu có muốn được tiếng đâu mà nấu cho thầy Thông Lai. Ngon thì thầy Thông Lai được tiếng, mà dở thầy Thông Lai mang tiếng. Mà tại sao người ta chê cái bà nổi giận? Tức là bà nấu ăn vì cái bản ngã của bà, là phe tài. Thấy rõ không? Thì trong chỗ này ý nói rằng người mà Bồ Tát phát tâm độ chúng sanh hay làm một cái việc gì chúng sanh, đừng có cái tướng là mình làm, đừng có cái tướng là người làm, và đừng có cái tướng đó thì mới là chúng ta mới đạt được cái quả vô thượng trên đạo chánh giác. Nhưng mà đó nói về cái mặt mà giải nghĩa. Còn cái mặt cao nhất đi nè, cái mặt mà ông này muốn móc cái chỗ này nè, là Đức Phật nó phải độ như vậy loài có tưởng, loài không tưởng, loài đi bằng dưới đất, loài ba trên không, loài mà quá sanh, mà độ cho nó thành A-la-hán hết rồi đó, thì mình mới được thành Phật. Mà như vậy Đức Phật chỉ độ có 1,000+ vị tỳ kheo à, rồi độ cho nhiều lắm, cho cư sĩ nó cho 10,000 cái đi cũng chưa độ hết cho nó độ, mà sao Phật thành Phật? Nếu theo lời này thì Phật chưa thành Phật. Bây giờ chúng ta mổ sâu chúng nữa nè. Câu hỏi ban đầu là làm sao để an trụ tâm để thành Phật, và câu hỏi thứ hai là làm sao để hàng phục tâm. Nhưng khi Đức Phật trả lời, Phật lại đổi câu trả lời hàng phục tâm trước và câu hỏi an trụ tâm trở thành sau. Trong đoạn này Phật dạy cách hàng phục tâm, tức chỉ phương pháp tu hành. Đức Phật dạy: đối với tất cả loài chúng sanh, ta đều đưa họ vào chỗ niết bàn không còn hình tướng để họ được diệt độ. Diệt độ như thế không biết bao nhiêu chúng sanh, mà thật không có một chúng sanh nào được diệt độ. Đó là hàng phục được tâm. Quý vị làm được điều đó không? Không. Phật lại bỏ tiếp: tại sao thế? Vì nếu Bồ Tát còn có một tướng, ngã là tướng ta, tướng nhân là người, tướng có chúng sanh được độ, tướng nghĩa là có thọ giả, tức là mình còn có cảm thọ, là mình có làm phước, mình có ban phước, thì không phải là Bồ Tát. Phật trả lời: khó hiểu quá, thấy như lạc đề. Đây là chỗ chánh yếu, như vừa mở đầu chúng ta thấy ngỡ ngàng. Chúng ta mong Phật trả lời làm sao hàng phục tâm, mà Đức Phật trả lời như thế này thì làm sao hàng phục tâm được. Tôi không nói loài sanh bằng trứng, những loài sanh chỗ ẩm ướt, những loài sanh chỗ do biến hóa như chư thiên, những loài có sắc như chúng ta, loài không sắc như những cái loài mà ma quỷ, mà chỉ nói đến những loài thai sanh và trong loài sanh bằng thai. Tôi hạn chế và gom lại chỉ loài người thôi. Chừng nào chúng ta đổ hết tất cả loài người vào cõi vô dư niết bàn, tức là quả A-la-hán, mà không thấy họ được diệt độ, chừng đó chúng ta mới hàng được phục tâm. Vậy chừng nào chúng ta làm được việc đó? Nếu như không làm được việc đó thì hàng phục tâm không được. Tại sao hỏi hàng phục tâm mà Đức Phật dạy chúng ta độ chúng sanh ở ngoài? Đó là điều khó từ xưa tới giờ. Chính khi chúng tôi học đến chỗ này chúng tôi cũng lắc đầu. Ngày xưa thầy học tới đoạn này thầy cũng lắc đầu. Điều Phật dạy rất khó áp dụng trong việc tu hành. Nếu chúng ta hiểu theo lời chữ thì sẽ có hai điểm không thể thực hiện được. Điểm thứ nhất là chúng ta thấy Phật chưa thành Phật. Tại sao? Vì khi Đức Phật thành Phật, thử hỏi tất cả người, chỉ nói là người thôi, ở Ấn Độ Phật đã độ hết vào quả A-la-hán chưa? Chưa. Chúng ta thấy rõ ràng lúc đó còn ngoại đạo rất nhiều. Lúc Phật còn có ngoại đạo không quý vị? Có. Ngài chỉ độ có 1,000 vị tỳ kheo thôi, làm sao mà độ tất cả? Vậy tại sao Ngài được thành Phật? Nếu hàng phục tâm chưa được thì làm sao thành Phật? Điểm thứ hai là Phật dạy chúng ta làm một việc mà không bao giờ chúng ta làm nổi. Thử hỏi tất cả quý vị cũng như chúng tôi, ai đã được vào vô dư niết bàn, thế mà chúng ta phải độ cho người ta chính là A-la-hán hả? Phật dạy mình là những người phàm phu, mình chưa chứng quả, mình chưa có bằng bác sĩ, mà phải độ cho tất cả những người ở Việt Nam độ bác sĩ rồi mày mới thành bác sĩ. Thành ra thử hỏi tất cả quý vị như chúng tôi, ai đã được vào quả A-la-hán, ai đã được chứng vô dư niết bàn, mà phải độ cho tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn, chừng đó mình mới hàng phục được tâm. Vậy đến bao giờ chúng ta mới làm được việc đó? Chỗ mình chưa đạt tới mà Phật bảo phải độ, người đạt tới chỗ đó làm sao chúng ta làm được? Chừng đúng như chúng ta còn chớp mà bảo dạy tất cả người đậu hết tiến sĩ, chừng đó mới được làm quan, thì thật là vô lý. Thế nên nếu học kinh Phật, nhất là kinh Đại Thừa, mà hiểu theo chữ theo lời thì không làm sao giải thích được. Điểm thứ nhất ta thấy mâu thuẫn với Phật, điểm thứ hai mâu thuẫn với chúng ta. Như thế làm sao có thể áp dụng trong việc tu hành? Nhưng đến sau này khi mà tôi nghiên cứu về tất cả kinh điển Đại Thừa, chúng tôi mới giật mình, không ngờ mình không hiểu được Phật nói. Kinh nói chúng ta có đủ cả thập pháp giới, trong con người chúng ta có 10 pháp giới không quý vị? Chúng ta có địa ngục của chúng ta tâm ác, chúng ta có ngạ quỷ khi chúng ta tham lam, chúng ta có loài Atula khi chúng ta sân, khi chúng ta dành ăn với anh chị em, dành ăn với vợ con, chúng ta là thú. Khi chúng ta mở tâm thương tất cả gia đình bà con, gửi tiền thì giúp đỡ bạn bè bà con, chúng ta là người. Khi chúng ta giúp đỡ bà con rồi mà còn đi tại này tại kia, chúng ta là loài trời. Khi chúng ta phát tâm để mà tu hành tự giải thoát, chúng ta là thanh văn A-la-hán. Khi chúng ta phát tâm thành Phật độ tất cả chúng Bồ Tát thì chúng ta là Bồ Tát. Khi chúng ta có đủ 10 pháp giới, đó là tứ thánh, là thanh văn với chư Phật, Bồ Tát và Phật. Và luân phàm là gì? Trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Quý vị thấy có khi chúng ta phát lòng từ bi giống như Phật, như Bồ Tát, có khi chúng ta xấu xa như con heo, con bò, có khi chúng ta hung dữ như con cọp, con sói. Trong chúng ta có đủ trăm thứ nghĩ tốt, nghĩ xấu lẫn lộn. Thế nên mỗi một niệm giấy về người nào thì đó là một chúng sanh thai sanh, một niệm giấy về chim chóc thì đó là chúng sanh nõn sanh, một niệm giấy về con bố, con ong thì đó là quá sanh. Một giới niệm về con đốm đốm đó là thấp sanh, nghĩ đến hư không đó là chúng sanh cõi vô sắc. Giới niệm về con người có tưởng đó là chúng sanh có tưởng. Giới niệm buông hết vọng tưởng, buông hết tất cả những tâm tưởng đó, chúng ta là cõi vô tưởng. Giới niệm là sanh tại sao? Bởi vì khi lặng thì không có niệm, mà niệm dấy lên là do duyên với cảnh hoặc người hoặc vật. Vọng thức bên trong duyên theo bóng dáng của vọng trần bên ngoài, cả hai phối hợp nhau mà sanh nên gọi là chúng sanh. Mỗi một niệm dấy lên như vậy là một chúng sanh. Những chúng sanh do niệm vừa dấy lên đó, chúng ta liền độ vào vô dư niết bàn. Làm sao độ? Chúng sanh nó dấy lên, ta biết chúng sanh này là giả, tất nhiên nó lặn xuống chỗ không sanh. Và khi nó lặn xuống không còn thấy tâm dạng nên gọi là vô dư niết bàn. Như thế chúng ta thấy tất cả Đức Phật độ hết chúng sanh, ngài hàng phục được tâm, ngài thành Phật, như thế mới có lý, mới đúng sự thật. Chúng ta ngồi trong bàn đây, chúng ta nghĩ về bà già, nghĩ về ông già, nghĩ về con trâu, nghĩ về con bò, nghĩ về cái cõi trời vô tưởng, hữu tưởng, rồi chúng ta nó bạc hết tư tưởng. Chúng ta đều bệnh hết, mà Phật kêu buông hết những cái đó, đổ nó vào cõi niết bàn hết đi. Mà đổ tất cả mà không có chúng sanh nào được độ, thì đó là ý của kinh Kim Cang này. Lắng nghe cho kỹ, phải không? Phải không? Thầy cho cái tâm hết. Dạ, phải không? Thầy ngài nói cái câu này. Cô bây giờ cô đang khổ với ông chồng cô nè, phải không? Độ cho ông đi, ông về Việt Nam, ông lấy vợ, độ ông đi, độ cho ông nhập niết bàn, cho con vợ nhỏ nhập niết bàn, cho cái phone bên kia ông nhập niết bàn, cho cái CD nhập niết bàn, cho cái xe, cái nhà ông nhập niết bàn, độ hết tất cả chúng sanh mà không có cái tướng con vợ nhỏ, không có tướng thằng chồng phản bội, không có tướng cô quảng an, quảng diệu gì hết, không có cô tướng quảng hạnh, giàu vô dư niết bàn hết, độ tất cả những cái mà cái thằng nó trong đầu óc chúng ta, thì cái đó mới là hàng phục tâm. Hiểu chưa? Phật nói câu đó rất là hay, chứ không phải là đổ hoài. Mình đổ ở trong đó thì mình bắt đầu giác ngộ được, thì đổ tất cả bằng cái tâm mình thôi. Hả? Có phải chúng ta mà bây giờ đi cái chỗ tới đó mà chúng ta cứ nhảy lung tung lăng tăng, trong đầu chúng ta hàng ngày không biết bao nhiêu chúng sanh mà nổi lên hả? Hả? Có lúc thì chúng ta niệm Phật tới cái chỗ là gì, vô niệm thì tức là loại vô tưởng. Rồi khi mà chúng ta niệm Phật hướng vào Phật A Di Đà sao không phóng quang là loại hữu tưởng. Thành ra Phật nói vô tưởng, hữu tưởng, loại có tưởng, loại không tưởng gì, chúng ta dẹp hết đi, độ cho nó vào cõi niết bàn hết đi. Cõi niết bàn mà vô dư, không còn dư lại một chút xíu gì trong đầu hết, thì cái đó là trở về cái gì? Trở về với cái Phật tánh là thành Phật, chứ còn cái gì nữa, phải không? Thành ra câu nói của kinh Kim Cang là nói tới cái hộp sọ quý nhất. Thành ra nếu mà nghĩa theo cái nghĩa kia chúng ta nghĩ không tới. Hồi đó thầy nghe thầy chịu không nổi, nhưng mà sau cùng phải đổ hết tất cả, mà không có ai được đổ hết đó, chỉ đổ trong mình nè. À, hàng phục tâm. Thành ra phải để ý những cái điểm đó là điểm hay. Mà thầy cái đó là kẻ thù mà mình đã đổ rồi, cho làm sao mà đổ nổi thầy. Tôi á, nhưng mà nhớ con đường trung đạo nha. Bây giờ phải đem trung đạo ra nè. Bây giờ nghe kinh Phật rồi đó, buông hết tất cả cũng là bệnh. Phật cuối cùng sau này Phật nói này, cuối cùng Phật nói này, tu Bồ Đề, pháp còn phải buông, huống gì là phi pháp. Thành ra chắc vào pháp cũng là kẹt luôn, tại vì mình cũng chưa đổ, mình còn kẹt vào cái pháp nè. Thành ra là đói thì ăn, khát uống, mệt ngủ, mà gặp việc cộng thì chữ nha. Gặp cái thiện thì khen, mà gặp cái ác là chữ, vậy thôi. Chứ nếu mà chúng ta buông hết cũng là bấy nhiêu. Thầy mà chấp vụ này là lên án tôi nè, ông buông hết phải không? Ông buông hết thì như vậy là coi như là rời, là không phải là trung đạo rồi. Mà chúng ta vẫn phải, ý thầy nói là khi ông chưa hiểu đạo hồi đó đó, ông mê vợ, bây giờ á tôi dạy cho ông coi không, cái độ nó vô vào niết bàn không còn như đây là ông rơi vào không, ông cũng phải trung đạo. Hồi xưa á là về nhà hung vợ ba cái, bây giờ cũng hung ba cái. Dạ. Yeah. Hồi xưa về ăn ba chén, về cũng ăn ba chén, nhưng mà hả, mà có đồ ngon cũng ăn, đồ dở cũng ăn. Ngày xưa hung vợ á thì vợ phải xức dầu thơm mới hung, mà vợ mà không xức dầu thơm hồi nách cũng hung luôn. Cái đó mới là trung đạo. Là người giác ngộ. Ví dụ mình chửi cộng sản, khi nào mà nó giác ngộ thì mình phải thương nó, khi nào mình chửi hoài mà nếu nó giác ngộ rồi thì mình vẫn thương nó. Nó giác ngộ nó đâu còn cộng sản nữa không? Phải không? À, nó giác ngộ là nó hết rồi. Dạ. Ừ. Khi mà những cái hình ảnh trong đầu chúng ta mà không theo thì nó lặn xuống chỗ không còn thấy tướng mạo, đó gọi là vô dư niết bàn. Không sanh là niết bàn, không còn tướng mạo là không còn dư lại cái gì trong đầu. Bao nhiêu niệm đều đưa vào đó nên gọi là độ tất cả chúng sanh, mà không thấy có chúng sanh nào được diệt độ. Nghĩa là đưa tất cả vào đó hết mà không còn thấy có một người nào hay một niệm nào. Quý vị thấy thật là khó, khó ngay buổi đầu. Thế nên Phật nói tiếp, vì cớ sao? Này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát còn có tướng mình, tướng người, tướng chúng sanh, tướng được độ, tướng tôi độ thì không phải Bồ Tát, tại sao vậy? Bởi vì một niệm dấy lên tức là có chấp. Trong đó quý vị nhớ từ cái chấp mà đi lành đến chấp ngã của thiền tông hay chấp ngã của tịnh độ tông. Chúng ta chấp ngã trong cái chấp này nữa, là hồi sáng này có nhiều họ thầy, thầy tụng A Di Đà Phật mà sao thầy tụng rồi mấy lần nó thầy về chậm quá, không tụng nhanh nhanh cho nó nhiều bỏ cho tôi, nó cũng là tâm tham hả, tụng nhanh tụng chậm gì cũng là tụng thôi, mà nó chạy cho tụng nhanh đến chi và mau thành Phật, cái đó là bảy rồi phải không? Cái bà kính mấy bữa thầy tụng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật xong rồi cái cuối cùng thầy tắt cái máy, thầy đánh lẹ lên hàm gì vậy? Bây giờ tụng dạy nhiều chút nhiều chắc là tâm tham đúng rồi, mà tam nghiệp không thanh tịnh thì làm sao giảng sanh, phải không? Muốn giảng sanh đó là phải thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, mà chúng ta không có thanh tịnh, cái tâm mà còn tham là cũng thanh tịnh rồi, phải không? Rồi là chúng ta chưa có bình đẳng là chúng ta. Rồi có bà kia bà nói lên, nói thầy, thầy mỗi lần thầy lên án cái chữ A Di Đà Phật sao A Di Đà Phật, thì A Di với A Di nó mắc mới gì đâu, mi với di người ta dịch thôi, sao cũng được hết á, đừng có chấp vào đó nữa. Quý vị nhớ từ cái chấp ngã và đại thừa đi lần đến chấp ngã của tiểu thừa. Chấp ngã đại thừa là chấp thân làm ngã và chấp tâm làm ngã. Từ cái chấp thân, tâm làm ngã đến niệm giấy lên, niệm đó là mình là cũng là chấp ngã. Niệm giấy lên cho là mình nghĩ mình đúng, nghĩ về người. Quý vị thấy mỗi ngày chúng ta ngồi ở trên tảng đá chơi, hoặc ngồi ở trước hành lang trong nhà, hoặc ngồi trong trường, nếu chúng ta cứ lo độ chúng sanh như vậy, nghĩa là mỗi chúng sanh giấy lên chúng ta đưa nó vào vô dư niết bàn. Mỗi một lần cái hình ảnh bà già chồng nổi điên, bà hành hạ mình cho nhập niết bàn. Mỗi một lần con vợ nó nổi lên nó làm khổ mình cho nó nhập niết bàn. Mỗi một lần thầy thông lai móc méo mình cho ông nhập niết bàn. Độ tất cả ông thầy thông lai, độ bà già chồng, độ thằng rể, độ con cháu, nhưng mà không có chúng sanh nào được độ thì đó mới là Bồ Tát. Còn mình đi độ người ta tùm lum, ê chỗ này có má tu nha, chỗ kia có má tu nè, đi, đó là tôi kêu là tu hú. Hú cho kỳ chứ mình không có tu gì hết, hiểu không? Hiện giờ nghĩa là hiện giờ đó chúng ta thấy rõ tu, mà về cái kinh Kim Cang này mà không có hiểu nổi là chúng ta nhức đầu lắm. Đi tiếp một cái phần thứ hai của kinh Kim Cang nữa nè, cái phần này hay nè. Rồi bây giờ Phật nói tiếp nè, lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát đối với pháp nên không có chủ trụ mà làm việc bố thí, tức là tâm vô sở trụ. Nhắc lại là không có trụ vào việc bố thí, gọi là chẳng trụ nơi sắc để bố thí. Chúng ta đó khi mà cúng dường á, quý vị về Việt Nam mà thấy một cái bà sư cô đó bà đẹp, chúng ta cho nhiều hơn bà sư cô xấu, có không? Thấy cả, đa số nha, tôi nhớ nha, người ta đến đa số cái tâm này có nha, chúng ta trụ vào sắc à. Tôi ví dụ nha, cái tâm thường thường á, quý vị nhìn một cái ông thầy, mà cái ông thầy mà có quay nghi mà đẹp đẽ thì quý vị cúng sẽ nhiều hơn là cái ông thầy mới tu. Cái đó là bảo đảm, quý vị không trụ vào sắc thì quý vị cúng hòa thượng hơn là cúng mấy chú tiểu à, có không? Đương nhiên quý vị cúng vào những cái bậc vật, quý vị trụ vào kiến hòa thượng tiên quá, hòa thượng tịnh không cúng, cúng không cúng mấy ông thầy mới tu, cái đó là trụ vào sắc, trụ vào âm thanh, nghe ông thầy nói thuyết pháp hay cúng, tức là trụ vào âm thanh để cúng dường, cũng đều không có công đức. Đa số người ta trụ vào cái âm thanh sắc tướng. Bây giờ tôi thí dụ cho mấy ông nha, một bà già mũi tẹt da mồi băng răng giả mà rớt lên rớt xuống đứng ngoài đường lộn, mà cầm tay hàng răng giả mà xin tiền, và một cô mặt đẹp mà bắt một câu mua trái tim mỗi dọc dừa đứng xin tiền, ai cho? Cho bà già. Không có đâu. Tại vì cô bà già, cô cho bà già chứ hỏi mấy đứa kia kìa, mấy thanh niên nè, nó chuyển những cho tiền mà nó còn lại hỏi có tiền đủ xăng không. Tôi đã thí dụ rồi, lúc tôi đi hoằng pháp ở bên tiểu bang ở bên miền đông á, tôi đi qua bên New Jersey, không phải đi ở bên chỗ Phila, trên xe đó là chúng tôi đi rất là vô tình, không có ai nghĩ tới đổ xăng. Cái thầy trò có lo nói chuyện nói pháp không à, không có nghĩ tới chuyện đổ xăng. Tới hồi chạy hết xăng, nó lên đèn rồi, tới hồi nó hết đèn hết xăng, thì trong xe đi như vậy là xe ben 7 người, ở trong đó là 6 bà già và một cô gái. Thì tôi mới nói coi, đưa mấy bà già ra đứng quắp và cầm cái bảng là out of gas, free hết này kia đó, any hết, thank you nữa, we out of gas này kia, để đứng ngoài không có. Tôi tức quá, tôi nói đừng có đưa nữa, bây giờ á kiếm cái cô trẻ nhất, cổ đứng xuống, cổ xách cái can 5 gà lông, cô lấy cái can cô gõ tùng tùng cái gì niệm Phật, gõ vô cái gõ chơi đi. Cổ gõ chút xíu là 2-3 nghỉ lại đó, chạy xách xe đi mua đó. Tự nhiên á, gõ gõ vậy không xin nha, cái cầm cây can đứng vậy không cần hết á, mà đưa 6 bà già ra đứng không ai cho hết á. Chỉ nó đương nhiên, phải không? Đó mình nói cái chung thôi, tức là có những bà chống, nhưng mà thật ra ít lắm. Mình thấy cái đa số là người ta dùng âm thanh sắc tướng để mà chúng ta cúng dường nha. Với quý vị nghe mà mấy cái thằng sale man á, mà cái thằng nào mà nó ca ngọn hồi đó quý vị dính vô mua xe đi cũng được, có không? Vì âm thanh nó dụ. Rồi chúng ta đó bị cái âm thanh của đứa con, đứa con mà nó đòi sao, nó đòi cái món gì á, mà đứa nào nó nhỏ nhẹ nó ngọt mà cái tiếng này dễ thương á, nó xeo đến quý vị chịu không nổi cũng phải mua game mà có không, cái bộ gì bên chung con nhiều chung đó nó đụng rồi đó, nhất là thằng con của con mà ngồi nó môm môm I love you này kia hung một hai cái là rút ra, thì chúng ta bị cái âm thanh mà chúng ta bố thí, đúng không? À, chúng ta bị cái đó nhiều lắm. À, này tu bồ đề bồ tát nên như thế mà bố thí, chẳng trụ nơi tướng, chẳng trụ nơi cái ông đó là hòa thượng hay là ông chú tiểu mà bố thí. À, chẳng trụ nơi cái tướng nó người đẹp người xấu mà bố thí, vì cớ sao mà chúng ta tụ nơi tướng nhiều lắm. Chúng ta từ cái người mà chưa hiểu đạo đó thì cho là cho càng mà hiểu đạo rồi là bắt đầu nhìn, nhưng mà mấy người cái trí huệ mấy ông nè, cái thằng này nó mạnh hơn mình thì chú đường, tại tao bị bệnh nghề mày mạnh hơn tao, mày đứng mày xin thôi tính cho 5 đồng, nhưng mà thằng này bạc thằng là thấy tướng này nó mạnh quá, nó biết tiếng Mỹ nữa, tại sao nó xin thôi cái 5 đồng để đi vô chùa. Đó là chúng ta nhìn cái tướng nó để coi chúng ta cho tiền nè. Vì bồ tát bố thí chẳng trụ tướng thì phước đức không thể nghĩa lường, gọi là bố thí ba la mật. Này tu bồ đề ý ông nghĩ sao, hư không ở phương đông có thể nghĩ lường được chăng? Cái bầu hư không là từ đây phương đông nó có giới hạn không quý vị? Đi về phương tây nó có giới hạn không? Đi vô cực luôn, phương bắc cũng không có, phương hạ cũng không có, phương thượng cũng không có. Như vậy công đức của người bố thí mà không tụ trướng thì không có, không có ranh giới, không có biên giới. Đến phần trả lời câu hỏi thứ hai nói về trụ, quý vị nghe cũng rối tai, cũng không biết làm sao trụ. Tôi nhắc lại cho quý vị thấy, bây giờ ông này ông nhắc nè, điều thầy giảng con đã phân tích ra rồi. Nhưng mà không, trong này Phật biểu là không trụ vào sắc, mà hả bà con phải nhìn thấy cái người đó khổ con mới khởi tâm được chứ. Ý cái mấy 14 ông cụ này nói là tụi con phải thấy một cái người đó khổ, tụi con mới khởi một cái niệm là bố thí, mà Phật không cho khởi niệm để bố thí. Hiểu thầy nói không? Nãy giờ tôi giảng theo cái trình độ level thấp là ai cũng hiểu hết, đừng có trụ vào ấy, người này đẹp người xấu. Nhưng mà ông này, cái nhóm có mấy ông cụ này là ông nói cái chuyện đó tụi con hiểu rồi, nhưng mà cái chỗ này Phật nói không trụ, không khởi niệm làm sao bố thí được. Tụi con mà thấy một cái đứa người đó khổ, tụi con phải khởi một cái niệm là, rồi tụi con phải nhìn vô thấy cái tướng cái bà đó, bà gãy chân rồi á, tôi thấy anh thương phải bên gì là còn quà không có xe lăn anh lết, con phải khởi cái, thấy cái tướng không, tụi con mới đi mua cái xe tụi con gửi, đúng không quý vị? Mà giờ Phật không cho khởi tướng thì làm sao? Bây giờ đọc tiếp nè. Đến phần trả lời câu hỏi thứ hai nói đến trụ, quý vị nghe rối tai nhưng biết làm sao trụ. Tôi nhắc lại cho quý vị thấy trong đoạn này Phật bảo những vị Bồ Tát đối với pháp nên không có chủ trụ mà làm bố thí. Không chủ trụ là sao? Không trụ sắc thanh hương vị xuất phát mà bố thí. Nếu Bồ Tát bố thí mà không trụ tướng thì phước đức không thể nghĩ lường. Sắc thanh hương vị xuất phát là nó trụ với cái gì, nó gieo với cái gì? Mắt tai mũi lưỡi thân ý, có phải không quý vị? Phải không? Làm sao trụ đây? Phật dạy bố thí mà không trụ nơi sắc thanh hương vị xuất phát. Tôi hỏi quý vị, bố thí mà không trụ sắc thanh hương vị xuất phát thì làm sao bố thí? Giả sử như thấy có người đói, mình bố thí, muốn bố thí họ hết đói thì phải lấy cái gì bố thí? Lấy cơm hoặc là tiền. Cơm tiền là sắc phải không? Phải không? Nếu ta lấy tay bưng cơm hay cầm tiền cho họ, tức là chúng ta nghĩ về cơm về tiền, đó là chúng ta trụ nơi sắc mà bố thí rồi, trụ nơi cái hình ảnh họ đói mà bố rồi. Hoặc giả chúng ta dùng lời nói an ủi cho họ bớt đau khổ, đó cũng là âm thanh. Khi mà dù chung thấy một cái người đó khổ, dù chung dùng lời an ủi thì mình cũng phải dùng cái âm thanh an ủi ngọt ngào, thôi con tất cả đều nghiệp quả, đừng buồn, ráng tu để trả nghiệp con. Bây giờ cái thằng chồng nó làm khổ con đang trả nghiệp, còn nó là đang gieo nghiệp. Nói vậy tức là cũng dùng lời an ủi. Thì như vậy thấy một người khổ, chúng ta dùng lời nói an ủi ái ngữ cho họ bớt khổ, đó cũng là âm thanh bố thí. Hoặc dùng những thứ có hương vị ngọt ngào, đó là hương dân dân. Như vậy thế nào cũng phải nghĩ đến một cái gì mới đem bố thí được. Nếu không thì làm sao bố thí? Không trụ sắc thinh hương vị xuất pháp mà bố thí thì phải làm sao? Đó mà cùng câu hỏi mà nhóm chúng con 14 ông già không trả lời được. Để ứng dụng cho việc tu hành, có người nói mình cho mà được chấp, đừng nghĩ gì hết, cứ cho rồi thôi. Thử hỏi thế nào là được chấp, làm sao thôi được? Thế nên chính đây là chỗ mà đa số người đọc kinh Kim Cang đều lúng túng không biết làm sao thực hành. Chúng con phải hiểu rằng bố thí là ban cho, bố thí là buông cho, là buông xả, trụ là dính mắt. Cái chữ bố thí mà cái nghĩa tiểu thừa tức là đem vật cho cái người thấp hơn mình, cúng dường là đem tài vật cho cái người cao hơn mình. Nhưng mà bố thí đó là theo cái danh tinh thần tiểu thừa thế gian, mà đại thừa bố thí có nghĩa là buông xả. Bố thí mà theo tinh thần đại thừa có nghĩa là buông xả, trụ là dính, phải không? Trụ thỉnh Phật, trụ thế là thỉnh Phật ở lại đời hoài, chứ trụ đây có nghĩa là dính mắt. Chúng ta phải buông xả, đừng có dính mắt với sắc thân hương vị xúc pháp, đó mới gọi là bố thí. Chúng ta bị người ta khen, chúng ta dính, chúng ta sẽ là sao? Chúng ta kẹt, bị người ta chế, chúng ta trụ vào, chúng ta cũng dính. Mà Phật biểu là buông xả là hãy bố thí sắc thinh hương vị xuất pháp, nó công đức nhiều hơn là đất tiền bố thí. Chỗ này là cái chỗ tối thượng thừa kinh Kim Cang. Chúng ta gặp người đẹp bố thí người đẹp không có đem về nhà, chúng ta gặp người xấu bố thí người xấu không đem về nhà. Mấy anh thanh niên mà thấy cô gái đẹp là đem về nhà ngủ nhớ, rồi còn xin email, rồi xin đủ thứ chuyện, xin số phone. Cái đó là không bố thí, mà anh đó là dính mắt. Và bị người ta chửi một câu bố thí liền, bị người ta khen một câu bố thí liền, nghĩa là người ta cho ăn ngon, bữa nay bà nào nấu đồ ăn ngon vô cái vị bố thí liền không đem theo. Thì bố thí được như vậy nhiều hơn là Bill Gates đem tiền về bố thí cho người ta. Vì Bill Gates bố thí cho người ta nhưng bị người ta chê vẫn còn buồn, bị người ta khen vẫn còn thích, thì người này vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi. Còn bố thí với kiểu Phật dạy là đem sắc thinh hương vị xuất pháp bố thí hết đi, khen cũng bố thí, chê cũng bố thí, cũng buông bỏ hết, thì người này được công đức đồng với bầu hư không, vì hết khổ. Bố thí cái kia giúp chúng ta hết khổ mà mình vẫn còn khổ. Đó là cái tối thượng thừa của kinh. Hồi đó tôi đọc chỗ này tôi không hiểu, quý vị thấy hay không? Không, tới chỗ này là cái chỗ tối thượng thừa của Kim Cang. Bởi Phật nói người nào bố thí mà không trụ sắc thanh hương thì công đức bằng như không. Vì trở về cái chỗ vô sở trụ, mà vô sở trụ là tâm Phật. Vô sở trụ nó đồng với trong kinh vô lượng thọ là gì? Thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Bình đẳng giác thì đâu có trụ chỗ nào đâu, không trụ ta bà mà cũng không trụ ở tịnh độ, mà nghĩa là nhập thế hành đạo, xuất thế tu, nhập thế hành đạo mà không dính mắc gì hết, phải không quý vị? Thì như vậy Phật nói người nào mà không trụ vào sắc thanh hương vị xuất pháp mà bố thí, tức là bà buông xả, thì người đó không dính mắc. Mà không dính mắc thì công đức vô lượng, người đó ở địa ngục cũng không khổ, mà trên thiên đường cũng không ham vui. Thì người này đúng là ông Phật con, chứ còn cái gì nữa, công đức nào bằng. Quá hay đi quý vị, còn kinh này hay kinh khủng lắm. Mà hồi đó đọc Kim Cang mình không có hiểu, phải không? Kinh Kim Cang là nó phá hết tất cả những cái tà kiến, những cái mê đó, thì rất là hay. Rồi bây giờ đọc tiếp cái đoạn này nữa nè. Vì vậy trong đoạn này Phật bảo nếu người nào bố thí thì công đức của người đó không thể tính kể. Ví dụ như bầu hư không, hư không không dính với bất cứ vật gì, nó thênh thang vô cùng. Chúng ta cũng vậy, nếu tâm chúng ta không dính với sáu trần sắc thinh hương vị xuất phát, con mắt không dính với sắc, mà lỗ tai mắt sắc thinh hương vị xuất phát, lỗ mũi không dính với mùi vị, cái lưỡi không dính với cái đồ ăn ngon dở, lỗ tai không dính với khen chê, thì chúng ta tâm chúng ta rộng như hư không. Do đó Phật mới bảo công đức không thể nghĩ lường. Nhiều khi chúng ta không hiểu cái nghĩa bố thí mà không chấp tướng thì công đức lớn. Không chấp tướng nghĩa là như thế nào? Nghĩa là bố thí rồi thì thôi, đừng nhớ nghĩ gì nữa. Đó là chúng ta chỉ hiểu phần nào thô thiển bên ngoài. Đúng ra chữ bố thí phải hiểu là buông xả hết. Tâm không dính mắc với sáu căn, tiếp xúc với sáu trần mà chúng ta không trụ, tức là chúng ta bố thí. Còn chúng ta sáu căn dính mắc sáu trần, dù có đem bạc tỷ bố thí mà chúng ta vẫn còn dính mắc, thì còn dính mắc là còn ở quê độ ta bà, mà hết dính mắc là ở tịnh độ, kêu là đới nghiệp giảng sanh. Bây giờ để áp dụng cái câu này, tôi nói tiếp. Này tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Bạch Thế Tôn, không phải vậy. Không thể do thân tướng mà thấy được Như Lai, vì cái sao? Như Lai đã nói thân tướng tức không phải thân tướng. Bây giờ có phải là thấy Phật Thích Ca đây là thấy Phật đúng không? Không đúng. Ông Phật này nó bằng đồng thì tới 1 triệu năm sau nó cũng không còn, nó cũng đi theo cái thành trụ huệ diệt. Và ông Phật Di Đà này cũng không phải. Và cái ông Phật mà Thích Ca 32 tướng tốt 80 giới đẹp bây giờ đốt ra xá lợi không còn nữa rồi, thì không thể có cái thân tướng là thấy Như Lai. Mà Phật nói phàm cái gì có tiếng đều là hư vọng, cái gì mà có hình tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức là thấy Như Lai. Thấy các tướng mà không dính mắt sáu căn, khi tiếp xúc sáu trần mà không bị sắc thinh hương, không bị sắc đẹp làm ô nhiễm, không bị tiếng chê khen làm động tâm, không bị cái lưỡi mà ngon dở nó làm chúng ta chạy đi tìm chỗ này ngon quá, đang đi ngang ngay cà phê Starbucks nó thơm quá bị cái lỗ mũi nó dẫn vô, không dính mắt cho tiệm cà Starbucks, không dính mắt vào lời khen, không dính mắt vào sắc đẹp của một cái cô chiêu đại viên ở Việt Nam, thì như vậy cái người này là thấy được ông Phật. Thấy ông Phật không phải là ông Phật ở ngoài, mà ông Phật trong tâm chúng ta, tức là thấy được Như Lai của chúng ta. Thấy rõ chưa? Trời ơi, kinh nó hay như vậy mà chúng ta không có thấy được. Thấy các tướng mà không dính mắt, và tướng là kiến tánh, là thấy Phật tánh, là thấy Như Lai. phàm các cái gì mà có tướng đều gia trị hư vọng. Chúng ta thấy rõ. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do thân tướng này mà thấy Như Lai không? Nếu thấy Phật, trên bàn là do thân tướng mà thấy Phật. Ngài Tu Bồ Đề, nó không phải như chúng ta ngày xưa không? Không thể do thân tướng trên bàn bằng gỗ, bằng đồng mà thấy được Như Lai. Vì kế sao? Vì Như Lai nói thân tướng tức không phải thân tướng. Thân tướng tức không phải thân tướng, tức là thân Phật. Mình thấy ông Phật này mà mình không dính mắt đây là Phật, mình không dính vào đó thì mình thấy được cái ông Phật trong tâm mình. Còn người nào mà thấy ông Phật này mà cho đây là ông Phật, mà cho là cái ông Phật thật lễ, là người đó còn dính mắt. Mà còn dính mắt là chưa được bố thí. Người đó chưa bố thí được thì người đó chưa trở về cái kiến tánh. Mà muốn kiến tánh là phải vô sở trụ, chúng ta còn trụ vào hình tướng, phải không? Mà vì những người đó là những người mới, ai là quý cái đó? Cái nhóm đi theo Phật Ngọc đó, quý cái đó nhiều nhất. Trụ ông Phật Ngọc thì quý hơn là cái ông Phật Đồng. Mà trụ như vậy thì Phật nói là chưa có bố thí. Thành ra quý vị lại đứng ngay chỗ Phật Ngọc. Quý vị chỉ cần nói câu này: con xin bố thí cái tượng Phật Ngọc này, dù là 7 tỷ đô la bằng 7 tấn ngọc, con bố thí ngài vào vô dư nước bàn. Thì ngay lúc đó ông này đã thấy được ông Phật tánh trong này, là người đó có phước đức hơn là đi thỉnh một ông Phật nhỏ rồi keo rồi danh vật nhau ghi danh rồi giận rồi hờn rồi đó. Cái đó là kêu là gì? Kêu là dính mắt vào ba cõi, thấy Đức Phật Ngọc mà không quý Ngọc, đó là thấy Phật tánh. Hiểu chưa quý vị? Thấy rõ chưa? Thành đọc kinh Kim Cang rồi mới thấy là quá hay đi. Thì như vậy, sau khi tôi nghiên cứu về cái này mà áp dụng vào trong sách ba bố thí, tôi thấy người Nhật họ có hay lắm. Bố thí mà không trụ sắc tướng, chỉ có trên đời này tôi thấy có ông này làm. Quý vị coi trên mạng thấy chưa? Thấy chưa? Mạnh Thường Quân Nhật tặng tiền trong toilet nè. Nè tôi đọc nè, bây giờ tôi áp dụng nha. Bố thí mà em cái mục này là chỉ có ông này là Bồ Tát hiện nè. Nghe cái nè. Người này, một người Nhật, để lại một gói tiền mặt hơn 130.000 USD tại một toilet công cộng, kèm chú thích tặng cho các nạn nhân thiên tai tsunami. Một túi nhựa mua hàng đã được tìm thấy tại một toilet dành cho người khuyết tật ở thành phố Sakado. Ở bên Nhật nó có những cái toilet công cộng như thế này nè, quý vị hiểu không? Đi rồi bỏ tiền vô. Thì có một ông người Nhật, ông đem 130.000 USD, ông bỏ trong một túi nhựa được tìm thấy trong một toilet dành cho người tàn tật ở thành phố Sakado, phía bắc Tokyo. Trong túi có chứa 10 triệu yen. 10 triệu yen tiền Nhật tương đương với 131.000 USD hiện nay. Mảnh giấy viết giấy kèm cũng được tìm thấy trong chiếc túi với dòng chữ: tôi chỉ có một thân một mình, tôi cũng không có vợ, không có con để mà lo tương lai cho nó. Tôi đã xong hết tất cả sự việc. Tôi chỉ là một thân một mình, tôi không cần số tiền này. Tôi không cần phải lo cho vợ con. Tôi độc thân, vì thế hãy để những người dân ở Tohoku sử dụng số tiền này. Tohoku là vùng đông bắc Nhật Bản, nơi đã bị tàn phá bởi trận động đất gây sóng thần hôm 11 tháng 3 năm 2011, với 20.000 người thiệt mạng. Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị hư hỏng nặng sau thiên tai này. Phát ngôn viên Masumi cho biết thành phố Sakado tuyên bố sẽ trao số tiền này cho Hội Chữ Thập Đỏ Nhật Bản, giữa Hội Hồng Thập Tử Nhân Nhật Bản, Hội Chữ Thập Đỏ Nhật Bản. Nếu chủ nhân không lên tiếng trong vòng 3 tháng, họ tặng. Nhưng mà cái Hội Hồng Thập Tử nó tôi chờ 3 tháng coi ông này có thối tâm không. Nếu ông này không thối tâm, chúng tôi mới chuyển vào cái ngân quỹ để phục vụ cho cái người động đất thiên tai. Không ai có chứng kiến sự việc, nhưng chúng tôi không thể đoán được người nào làm việc này. Ông mà cho cái này, ông không để lại hình ảnh, không để lại địa chỉ, chỉ viết mấy cái lời như vậy thôi. Bà Masuni nói: chúng tôi thật sự ngạc nhiên và cảm ơn tấm lòng của cái người mà mạnh thường đương quá, nhưng mà tôi càng cảm ơn một cái người tàn tật vào trong toilet để đi toilet. Ông này ổng là homeless, ổng không có nhà, không có nhà cầu, và ổng dám đem 130.000 đô la, 10 triệu yen để ổng tặng cho Hòa Thượng Đỏ. Đó là một cái đáng khen hơn nữa, đúng không quý vị? Quý vị làm được chuyện đó không? Bần cùng là sanh đạo tăng. Quý vị nghèo, những người nghèo mới không có nhà cầu, mà cái ông này thuộc cái thành phần là bị mất nhà mất cửa, hàng ngày ổng vô cầu treo để mà ổng đi treo, mà ổng lại cầm 131.000 là 10 triệu yen để đem tặng cho Hồng Thập Tử. Một cái đáng khen nữa là Hồng Thập Tử còn suy nghĩ. Gặp mà hỏi Hồng Thập Tử Việt Nam là lấy liền phải không? Lấy liền phải không? Chia nè, nè Vũ Đức Dũng mày chia bay 3.000 đi chơi gái nè. Ông này kia chia nhau. Còn trong khi đó, hỏi Hồng Thập Tử phải cho 3 tháng để người này có suy nghĩ lại không? bà lại bà tán thán luôn cả cái hòn thần tượng đỏ nữa. Chờ 3 tháng nhiều ta chúng ta bữa nay vô cúng chùa mà ngày mai nhiều khi nổi bồ đề gai rồi lại có. Thì là 3 tháng ông lại đây. Rồi chúng tôi sẽ coi như làm cái giấy bằng khen cho ông. Thành ra như vậy chỗ này là bố thí. Người bố cũng không có tướng người bỏ cho, người nhận cũng không có tướng người nhận. Mà cái ông bố thí cũng không biết người mặt người nhận. Mà cái ông lộn, ông nhận được tiền cũng không biết người nhận. Mà hàng trăm ngàn người mà nạn nhân của thống thần cũng không thấy người bố thí. Đây là bố thí ba la mật, không người cho, không người nhận, và tâm hoàn toàn thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Người Nhật đáng để chúng ta lại đâu quý vị. Đây là Bồ Tát này. Bồ Tát ở đâu? Bồ Tát ở đây này. Bồ Tát ở đâu? Đây là Bồ Tát, không còn gì nữa đó. Bồ Tát ở thời này chính ông đó là Bồ Tát. Bồ Tát không hiện tướng. Còn nếu mà chúng ta có vậy sao? Dục vô là tôi nè, chụp hình nha, kêu lại truyền hình SCTV tôi nha, là chưa hết. Ví dụ thầy bố thí, con nữa thầy, tôi lại tự có thầy. Chưa hết, kéo ra là coi như là anh hùng quá giang. Chúng ta cứ kéo theo như vậy, hả, mà xấu cái chạy hết trội, mà thơm đó là kéo nhau cái đám. Thì như vậy, khi mà tôi thấy cái bài này tôi nói hay quá, đem vô trong bố thí ba la mật. Người cho cũng không biết cái người nhận là ai, mà không có hình tướng nữa, tại vì mình đâu biết nó là ai, chỉ dục vô cái toilet. Cái ông này rất là hay, nhận được số tiền mới nói là ổng lại cũng không biết người nhận, lại phát cái tâm là không dính mắt. Ông này, cái ông cho có dính mắt không cái gì? Không dính mắt. Cái ông nhận ông hay thì kép mà ông bà và đi xe lăn vô thì có dính mắt không? Rồi cái hội hồng thập tự có dính mắt không? Trời ơi, như vậy là Bồ Tát ở thế giới cõi này còn đâu mà tìm nữa, phải không? Và từ nay chúng ta muốn đi tìm Bồ Tát Quan Âm, bữa nào thầy trò chúng ta mua vé đi qua lại cái toilet đó, ngay đó là Bồ Tát ở trong đó, tại chỗ đó là Bồ Tát ngồi. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, cái chỗ Đức Phật Thích Ca chết quý vị có đi lại dự trung lại rồi đó, bây giờ cái chỗ nào mà Đức Phật Thích Ca đi cầu dự trung cũng lại nữa chứ, phải không? Dạ, như là thật đúng rồi đó. Nói vậy tôi bây giờ tôi đi lại đó, Bồ Tát sống đó. Bữa nào bữa thầy trò chúng ta bữa nào đi hành hương về cái toilet đó, bây giờ về lại cái toilet đó. Thì trong đó đã có hai vị Bồ Tát ở trong, đúng không quý vị? Một Bồ Tát cho và một Bồ Tát nhận. Và lội lại luôn cái hội hồng thập tự của Nhật luôn, phải không quý vị? Còn bây giờ quý vị muốn đi thăm quỷ thì dễ, về Việt Nam là có quỷ liền à. Quỷ, quỷ tỉnh, quỷ huyện, quỷ xã, quỷ. À, thấy không? Thầy ơi, con đọc bài này rồi nhưng mà con nhờ thầy khai chỉ không biết hiểu thêm. Hay không? Quá hay cái gì nữa. Trời ơi, gặp tôi cũng giấu nữa, tôi thật à. Trời ơi, tao phát hỏi tôi về đang cần mình trăm mấy trăm ngàn để làm này, tôi giấu cho tội gì? Ai biết đâu, nó đồ ngu đi dùng đánh chịu. Phải không? Tôi thành thật khai báo với cách mạng cái tội gì từ trên trời lướt xuống mà. Phải không? Phải không? Đó, mình thấy rõ ràng người Nhật họ rất là hay. Đâu có cần phải mang đà cạo đầu đắp y, đâu có phần phải xưng là Bồ Tát này Bồ Tát nọ, đâu có cần phải là đúc Phật ngọc, Phật đất, Phật đồng, nhưng mà đó là Bồ Tát đó quý vị ơi. Thành ra coi rồi mình mới thấy là người ta sao mà hay quá, dân tộc người ta quá hay đi nha. Như vậy để tôi trả lời luôn một cái câu hỏi của một cái vị Phật tử, xin thầy ở đời này làm sao tìm được Bồ Tát? Dễ lắm, bây giờ á, lấy cái địa chỉ của cái tên này rồi mua vé về Nhật Bản lại cái cầu tiêu này là quý vị đã lại nơi cái Bồ Tát sống đang mới ở trong con cầu đi ra nè, phải không? Đó, ngày nay ta nên hiểu, tôi trả lời luôn cho cái câu này, Bồ Tát ở đời này là ở đâu? Ngày nay ta hiểu đơn giản, Bồ Tát là người làm việc thay Phật, Bồ Tát là người dám đóng vai Phật làm tất cả để chúng sanh mà không dính mắt, không kể công, không có show up. À, Bồ Tát là người biết lắng nghe, biết được tâm tư nguyện vọng của con người mà đáp ứng. Có phải là cái ông này ổng ngồi trong đó có 130 ngàn, ổng nghĩ trời ơi 10 triệu gen mà nhiều người đang khổ quá, ổng biết lắng nghe cái sự đau khổ của những người bị sống thần, phải không? À, Bồ Tát không có làm việc theo ý tưởng riêng mình, tư kiến mà làm việc vì chúng sanh. Bồ Tát là người có trái tim rộng lớn. Ông này có trái tim rộng lớn không quý vị? Quá rộng lớn chứ còn cái gì nữa. Rồi cái ông nhận tiền này có rộng lớn không? Cũng rộng lớn luôn. Thành ra là trái tim Bồ Tát. Bồ Tát là người không có chùa chiền am thất, không có sở hữu riêng bất cứ dân nào, tức là bố thí hết tất cả không dính mắt. Thấy không? Ta là chúng ta muốn làm phước mà cứ lũi vô chùa cúng với chùa nào to cúng như đó phước, sao ông này lũi vô cái cầu tiêu cúng nha. Quá đúng là Bồ Tát rồi, phải không? Nói vậy chứ không phải vậy, đừng có lũi vô cầu tiêu cúng uổng lắm nha ông. Từ nay đừng gọt tay lưỡi tại trong lai toàn là thấy đây bỏ tiền như cầu tiêu không à, mấy ông janitor ông lấy hết á. Bồ Tát luôn lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của mình và coi chúng sanh như chính mình. Ông này là ông lấy cái coi tất cả những người mà nạn nhân của thiên tai là ổng rồi chứ còn gì nữa, phải không quý vị? Phải không? Chỉ có người mẹ giờ dụ trung á, mà biết đứa con mình nó đang ở trong đó, dù chung có dám dạy bỏ chưa chắc nó lấy được, thành ra còn hơn người mẹ nữa. Người mẹ là phải giao chặn tay nè, người con phải giao chặn tay mẹ nè, phải không? Quý vị dù chung giờ có đứa cha ngoại Việt Nam có về dám dục vô cái cầu tiêu nó không rồi đó, đâu dám, phải không? Sợ người khác vô. Thành ra cái trái tim Bồ Tát là nó rộng lớn như vậy. Bồ Tát làm việc không mệt mỏi, không đòi tiền bồi dưỡng hay là cúng dường nha. Bồ Tát không mê thiên đàng hay không sợ địa ngục. Bồ Tát không sợ sanh tử. Bồ Tát chỉ sợ nhân mà không sợ quả. Chúng sanh là sợ quả mà không sợ nhân. Bồ Tát chỉ dạy cách sống, cách chết bình an, phát triển tình yêu và giải thoát trong thực tại. Bồ Tát là người không có gì hết, nhưng bên trong Bồ Tát chứa được tất cả hạnh phúc và khổ đau của thế giới bất cứ gì của Bồ Tát, kêu là Bồ Tát chứa tròn được 10 pháp giới mà chư Phật đã có. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy đã giảng 1 tiếng rưỡi hơn rồi. Tôi xin gửi lời tạm biệt với Phật tử đang nghe pháp online. Và từng tới tôi phải vắng mặt vì tôi phải đi xuống dưới miền Nam California để chuẩn bị cho pháp hội, để mà đón tiếp cả ngàn người về tu, có 500 người tu giao duyên. Thành ra tôi gửi lời tạm biệt với Phật tử, những Phật tử nào đang nghe pháp online ở 50 tiểu bang, kể cả những nơi ở Úc Châu, bên Canada mà đã mua vé, xin vui lòng liên lạc các số điện thoại ở trên trang web, gồm có Đạo Hữu Thiện Hội, Đạo Hữu Liễu Hội, Đạo Hữu Thiện Pháp, Đạo Hữu Thiện Trí và Đạo Hữu Diệu Dân, để ghi danh để chúng tôi tiện dịp sắp xếp. Khi quý vị email chuyến máy bay, quý vị làm ơn cho biết là có tu xuất gia hay không, nếu hay là chỉ tham dự với tư cách cư sĩ. Nếu quý vị có bà con đưa đón thì làm ơn để là đã có thân nhân đưa đón. Nếu quý vị tự mướn xe từ phi trường để đi về làng A Di Đà thì quý vị cho biết là không cần người đưa đón, để chúng tôi sắp xếp cái chuyện đưa đón cho nó tiện nghi. Riêng quý vị cố gắng ghi danh càng sớm càng tốt để cho ban tổ chức chuyện về sắp xếp. Tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các tiểu bang ở bên Úc Châu, các tiểu bang ở Canada và các Phật tử vùng Đông Nam Á, cũng như các Phật tử ở Brazil. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi mời quý vị xuống dưới nhà ăn để chúng ta thọ trai. Quý vị đừng có lo đồ ăn rất là nhiều. Sau 4 tuần, 5 tuần thực hiện, coi như là mỗi người đem món, quý vị đừng có lo. Bữa nay quý vị không đem, kỳ sau quý vị đem đồ ăn lúc nào cũng dư. Nhà bếp đã chuẩn bị đồ ăn xong chưa? Xong rồi. Rồi mời quý vị xuống thọ trai và đừng có lo. Đồ ăn rất là dư dả, không có thiếu. Dạ.